tân quyến của ngài Xá Lợi Phất. Mấy ngày hôm nay, tăng chúng bàn tán sôi nổi chuyện tín nữ Visakha về việc bà cho kiến tạo một tinh xá tên là Bubarama tại phía đông Kỳ Viên, và chính đích thân tôn giả Xá Lợi Phất là đứng ra chăm sóc coi ngó công trình đẹp đẽ này. Đức Phật có lần viếng thăm quốc độ Anga, thành phố Badiya. Ông ngoại của cô bé Visakha bảo cô bé tập trung 500 cỗ xe và 500 thị nữ để đi đón tiếp Đức Phật. Trong dịp này, sau thời pháp của Đức Phật, cô bé đắc quả Tu Đà Hường. Lớn lên, Visakha có đủ 5 vẻ đẹp của người phụ nữ là tóc, da, xương, dốc và tuổi trẻ. Nhà chồng của bà ở Xá Vệ lại theo phái lõa thể, nhưng bà đã tìm cách đưa gia đình chồng về giới đức tin Tam Bảo. Bà Visakha để bát cho chư tăng hàng ngày tại nhà, có lúc lên đến 2000 vị. Trưa chiều bà đến tịnh xá để cúng dường và thính pháp. Bà Visakha vào lòng bố thí và tận tình hộ trì chư tăng, không kém gì trưởng giả cấp cô độc. Bà xin Đức Thế Tôn 8 điều. 1. Dâng y cho chư tăng đến mãn đời. 2. Để bát cho chư tăng đến thành Xá Vệ. 3. Để bát cho chư tăng rời thành Xá Vệ. 4. Dâng vật thực đến chư tăng đau ốm. 5. Dâng vật thực những vị chăm sóc bệnh nhân. 6. Dâng những thuốc men đến những vị sư đau ốm. 7. Dâng lúa mạch đến chư sư. 8. Dâng y tắm mưa đến Tỳ Khưu Ni. Đức Phật nhận lời. Một lần đến chùa, bà bỏ quên chiếc áo khoác trị giá 9 triệu đồng tiền vàng. Đại đức Ananda không biết của ai nên cất giữ. Người tỳ nữ trở về trình lại tự sự. Bà đến hầu Phật và tỏ ý muốn làm một việc thiện với số tiền bán chiếc áo ấy. Đức Phật bảo đền cất một tịnh xá nằm tại phía đông cổng vào. Không ai có đủ tiền mua áo nên bà phải bỏ tiền ra mua lại chiếc áo ấy. Thế là với số tiền lớn, bà xây dựng một tịnh xá rộng rãi, khang trang, đẹp đẽ. Khi công việc xong, tôn giả Xá Lợi Phất tự nghĩ. Lúc này giáo hội đã phát triển vững mạnh. Cần sự nam nữ thì đã có hai vị đại thí chủ cấp cô độc và Visakha lo lắng mọi sự. Chư tăng dẫu đông đúc bao nhiêu, vật thực vẫn đầy đủ để nuôi mạng. Những vật dụng khác thuộc tứ sự từ đây sẽ không còn thiếu thốn. Người bệnh hoạn đau ốm già cả đều có người chăm nom săn sóc. Với chúng sa di lúc này cũng đã nhiều người lớn tuổi, đã biết rõ trách nhiệm và phận sự của mình. La Hầu La là một quản chúng tốt, được bạn đạo kính trọng và nể phục. Ta vừa nghe tin cha ta mới qua đời, vậy đây là phải lúc hợp lẽ ta đến xin Đức Thế Tôn về thăm gia đình. Đức Thế Tôn nhìn người đại đệ tử giấu yêu tóc đã điểm bạc, bao năm nay chỉ nghĩ đến người khác, lo cho người khác, chu toàn xuất sắc những phần việc được giao phó mà không hề nghĩ đến bản thân. Ngài ân cần nói, ông nên làm vậy, này Xá Lợi Phất. Cuối cùng cả gia đình ông đều tốt đẹp, viên mãn, sẽ như ý nguyện của ông. Tôn giả Xá Lợi Phất đến thăm Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Ananda, Đại Ca Diếp, A Nậu Đà La, và cố ý gửi gắm việc hầu hạ Đức Tôn Sư cùng việc thay ngài chăm sóc giáo hội. 500 đệ tử của tôn giả đồng sinh được tháp tùng. La Hầu La bệnh rình nắm tay thầy. Bạch thầy, về quê nhà thầy hãy thận trọng. Mẫu thân của thầy chưa có đức tin với chánh pháp. Bà làm nhục con thì được, nhưng nếu làm nhục thầy thì con sẽ đau xót lắm. Chuyện La Hầu La bị làm nhục một lần tại Nalaka thì từ Đức Phật đến tăng chúng không ai mà không biết. Thời đó, ở Dương Xá Thành, La Hầu La cùng với một số huynh đệ sa di đi bộ hành về quê của tôn giả Xá Lợi Phất để khất thực. Mẹ của tôn giả thấy rõ là sa môn nên đem tâm ghét cay ghét đắng. Bà cho người mời vào rồi hỏi, các vị là học trò của ai? Chúng tôi là học trò của tôn giả Xá Lợi Phất. Thế à? Bà dồn giả nói, Xá Lợi Phất là con trai của ta, các vị là học trò của con trai ta. Vậy ta phải xem các vị như cháu nội của ta vậy. Nói xong, bà quát Tả Hữu, bày đâu, hãy mau ra tiếp bác, các cháu nội của ta. đám gia dân dâng lời, xin thỉnh bác, rồi mời mấy vị sa di vào phòng khách an tọa. Bà hỏi lung tung, các cháu nội của ta, các cháu đã đói bụng chưa? Các sa di im lặng. Về đây như là về nhà của các cháu vậy, các cháu ưa ăn gì nào, cứ thật tình nói đi. Các sa di im lặng. Bà sa di biết các sư không bao giờ than đói bụng, không gợi ý thích ăn món gì nên bà mới hỏi vậy. Hay là ta nói nha, các cháu có thích ăn món thịt gà không? Bọn nô lệ đâu, hãy làm thịt mấy con gà béo mập nha. Đến nước này La Hầu La phải nói, không được đâu thí chủ. Hay là các cháu chê thịt gà, vậy thì thịt heo nha. Hãy thịt một chú lợn choi choi nghe bọn bay, các cháu của ta thích món ấy. Không được đâu thí chủ, vậy thì cá nha. Hãy ra hồ, bắt mấy con lý ngư mang vào đại các cháu ta. Không được đâu thí chủ. Bà Sari chân là mặt giận, nói lẫy. Cái gì cũng không được, không được. Món ăn ngon béo bổ cũng không muốn. Thôi được rồi, bà nội cũng không ép. Bà bỏ đi vào trong một lát. Khi đi ra thì gia nhân ôm theo những bình bát đầy ở trên tay. Bà bảo trao bát cho mấy vị rồi nói. Heo suốt đời thích ăn cám, chó suốt đời thích ăn phẫn, trâu bò suốt đời thích ăn cỏ. Các sa môn thích tử, sa môn con trai ta, đệ tử con trai ta, suốt đời thích ăn cơm thừa canh cặn, nước cháo chua, nước cháo thiêu, thì biết làm thế nào? Thôi, dù sao ta cũng là bà nội, chiều theo ý các cháu, nên các món mà các cháu ưa thích, ta đã sai gia nhân trộn lẫn với nhau rồi, cho dễ ăn, cho dễ nuốt. Trời cũng đã trưa, thôi, các cháu đi đi, ta già cả rồi, không đưa tiễn được. Nghĩ lại chuyện cũ, tôn giả sẽ lệ phất buồn lòng cho sự đáo để của mẹ. Ngài nói lời an ủi với La Hầu La, rồi cùng hội chúng lên đường. Về đến quê, ngài để 500 tỳ khưu ở rải rác trong các rừng cây, rồi một mình trở lại thăm nhà. Đây đó vắng tanh, sân gạch thênh thang phủ một lớp rêu dày. Cả một cơ ngơi khang trang vĩ đại, chỉ mới mười mấy năm mà đã có vẻ điêu tàn hoang phế. Ngài từng ngần đứng lặng, một chú bé chừng 6-7 tuổi chạy ra. Tôn giả biết đấy là Revata, em trai út của ngài. Này em, ta là Xá Lợi Phất đây. Revata nhìn sững. Đây là anh trai cao cả tôn quý của ta. Đâu đâu người ta cũng thán phục, ca tụng ông anh vĩ đại này. Ồ, mà sao anh trai ta đẹp quá, uy nghiêm quá, lại dễ mến nữa. Revata chạy lại. Tôn giả thân mến ôm trẻ trong vòng tay, xoa đầu mỉm cười hỏi. Em nhận ra ta chứ? Em nhận ra anh ngay, anh yêu quý. Sau này em sẽ xuất gia như ta chứ? Vâng, em sẽ xuất gia theo anh. Không những xuất gia theo anh, mà xuất gia theo cả anh Kunda, anh Ubasena, xuất gia theo các chị Chala, Ubachala, Sisubachala nữa. Tôn giả sẽ lệ phất tự nghĩ. Hai em trai lớn của ta xuất gia thì đúng rồi, vì ta hướng dẫn họ, khuyến khích họ. Nhưng còn ba người em gái, ta vừa nghe tin họ mới lấy chồng kia mà. Sao Rivata lại nói vậy? Bèn hướng tâm đến, tôn giả thấy rõ, liền nói với Rivata. Em nói đúng. Sau này, cả 7 đứa con của gia đình và gành ta sẽ xuất gia hết. Giờ thì em nghe lời anh dặn đây. Phía tây ngôi làng này có mấy chục vị tỳ khưu đang tu hành đầu đà trong một khu rừng. Khi nào em muốn xuất gia thì hãy đến đấy, giới thiệu em là em trai của ta. Họ sẽ vui vẻ nhận em vào giáo hội. Em nhớ không? Dạ em nhớ, em sẽ xuất gia trong khu rừng ấy. Khi câu chuyện vừa dứt thì bà Sari đã đứng bên ngưỡng cửa. Tóc bà đã bạc trắng, lưng đã còng, trên tay cầm chiếc gậy trúc đầu rắn. Ông về đây làm gì? Thưa mẹ. Tôn giả cúi đầu. Bà Sari gắt. Thưa mẹ cái gì? Ai là mẹ của ông? Thưa mẹ, con hay tin ba vừa mất. Bà chống gậy quay lưng đi. Mất cái gì? Ông chết nhăn răng, ông chết tức tưởi vì con cái bỏ đi theo ông cồ đàm hết, bỏ đi theo đám ăn xin đầu đường xó chợ hết. Tôn giả lại cúi đầu, không dám nói một lời. Rồi bà ta nói, sao mẹ lại mạt sát anh trai của con? Anh trai của con dù sao cũng là một bậc vĩ đại, danh vọng nổi tiếng khắp toàn cõi châu Di Phụ Đề này. Anh trai của con vì thương cha nhớ mẹ mà về thăm. Anh trai con im lặng, vòng tay cúi đầu như vậy. Có dám nói gì đâu, mà mẹ lại đối xử quá thâm tệ. Tôn giả sẽ lệ phất gắt em. Rê Bà Ta, em không được nói với mẹ như thế. Rê Bà Ta giận dỗi bỏ đi. Bà Sa Di cũng chống gậy vào nhà sao? Tôn giả sẽ lệ phất, lặng lẽ bước lên nhà trên. Vào điện thờ, ngài đứng vòng tay, mặc niệm, trước chỗ thờ của cha, thúc lời cầu nguyện trong tâm. Thưa dòng linh cha, hãy nghe lời con đây. Cuộc đời này, con không báo đáp gì được trước ân đức sinh thành, dưỡng dục của cha, vì chánh kiến bất đồng. Bây giờ cha mất rồi, con nguyện rằng phước đức tu hành cả trọn kiếp này của con, và vô lượng kiếp trước nữa, con hồi hướng đến cho cha. Mong nhờ phước báo ấy hỗ trợ cho cha, để cha được nhiều yên vui và lợi lạc. Bà Sari đã đứng bên lưng, giọng nói dịu lại. Ông về được bao lâu? Ngài quay lại, thưa mẹ, ít hôm thôi, con lại phải đi. Ông về với bao nhiêu tỳ khưu? Thưa mẹ, 500 gì. Hiện giờ họ ở đâu? Thưa mẹ, rải rác trong các khu rừng, quanh ngôi làng này. Ta sợ ông mất mặt với họ. Dù sao gia đình của chúng ta là gia đình danh gia vọng tộc, lại là cự phú ở trong làng. Vậy thì ngày mai, ông mời hết tất cả họ đến đây, ta sẽ dâng cúng vật thực một cách tươm tất đàng hoàng. Ta muốn rằng, dầu là vua chúa, cũng không thể cúng dường vật thực sang trọng hơn dòng họ và gành ta. Thưa mẹ, con xin dâng. Y áo có thiếu không? Nhân tiện ta cúng dường luôn 500 bộ y, để xứng đáng là một cuộc làm phước trọng thể. Thưa mẹ, tất cả đều đã có đủ y. Thì một bộ nữa không được sao? Thưa mẹ, mỗi vị thường sống hành tri túc với tam y của mình. Vậy thì ta không ép. Bà lại chống gậy bỏ đi. Thưa mẹ, gì nữa đó? Con muốn nhân tiện mẹ làm phước, mẹ thỉnh chưa tăng tụng kinh hồi hướng phước báo để cho cha. Đấy là tín ngưỡng của ông, chứ không phải tín ngưỡng của tôi. Tôi không phải thưa thỉnh ai hết. Thế mẹ vẫn cố chấp như thổi nào, tôn giả sẽ lệ phất nín lặng. Chợt bà hỏi vọng ra. Chiều và tối nay ông nghỉ đâu? Thưa mẹ, ngoài rừng cùng với chúng tỳ khưu. Thôi được rồi, tùy ý ông. Ngày hôm sau, giữ đúng lời hứa, bà bảo mấy trăm gia nhân chuẩn bị cơm nước, bánh trái, để đủ các món ăn thường dị loại cứng, loại mềm, cao sang nhất, cúng dường cho tăng chúng 500 vị. Quả thật, danh vọng của gia đình dòng họ và gành ta quá lớn, nên một tiếng hô của bà là nhất hô bá ứng, trên dưới trong ngoài, tuân lệnh răm rắp. Bà cũng quan hỷ cùng với gia dân xếp vật thực vào từng bát cho mỗi vị. Tuy nhiên, nỗi buồn khổ của người mẹ mất con vẫn hầm hực trong lòng bà. Nên khi để bát cho một vài nhóm tỳ khưu có bộ lớn tuổi, bà tức giận nói nhỏ vào tai họ. Cũng vì mấy ông trọc đầu đê tiện này, kể cả ông Sa Môn Cồ Đàm điên khùng kia nữa, mà ta phải vĩnh viễn mất đi đứa con trai. Hãy ăn cho no bụng rồi cút đi, cút cho khuất mắt ta. Khi để bát cho tôn giả sẽ lệ phất, bà cũng nói nhỏ bên tai như hơi gió thoảng. Chỉ có ông là ngu si nhất trên cuộc đời này, chỉ có ông là bị ông Cồ Đàm cho ăn cháo lú, nên mới bỏ cả gia tài 800-900 triệu đồng tiền vàng để đổi lấy cái đời sống thân tàn ma dại ngốc nghếch. Tôn giả sẽ lệ phất cùng chư tăng không ai hé miệng nửa lời, vẫn cẩn trọng từ tốn khiêm cung, lặng lẽ đồ thực. Dùng xong, chư tăng 500 vị cùng đọc kinh phúc chúc và quán tượng. Lời kinh trầm hùng và cao cả như hải triều âm cuồn cuộn đổ tràn ra không gian. Quy lực của lời kinh, của âm thanh làm cho ngôi làng như lặng ngắt. Mấy trăm gia nhân tự động chắp tay lên ngực. Bà Sari cao ngạo là vậy mà cũng phải chống gậy thẳng lưng lên. Có một sự tôn kính nào đó thoáng gợn lên làn da mặt của bà. Tôn giả sẽ lệ phất, nghĩ rằng vậy là mình đã báo đáp được phần nào ân đức của cha, nên chào mẹ, em trai Rê Bà Ta, rồi lên đường. Bà Sari trông theo, trên đôi mắt ứa ra mấy giọt lệ. Tôn giả sẽ lệ phất tự nghĩ, Rồi một lúc nào đó, mẹ cũng đến được bến bờ an vui, sẽ không còn đau khổ nữa. Tôn giả còn ở lại trong làng một ngày nữa, ngài đi đến khu rừng Đầu Đà, nơi có những tỳ khưu đang sống hành tĩnh cư, cố ý gửi gắm Revata sau này. Nghe tôn giả đến, mấy chục vị tỳ khưu hớn hở vui mừng ra tiếp rước y bát, nước rửa chân và vẽ chùi chân. Tôn giả gián tác vài lời, thăm hỏi sức khỏe, sự an vui trong tu tập của họ, rồi nói: Thưa chư hiền, tôi có một đứa em trai, 7 tuổi, tên là Revata. Nếu sau này khi nào em tôi tìm đến đây, thì chư hiền hãy làm lễ xuất gia cho nó. Tôi sẽ vô cùng biết ơn. Thưa dân, chúng con sẽ y lời, thưa bậc tướng quân chánh pháp. Các vị khác lại thưa: Không mấy khi tôn giả ghé chân đến đây, ôi cả khu rừng này đều được hạnh phúc. Việc Revata là việc nhỏ, chúng con sẽ chu toàn. Bây giờ xin tôn giả ban cho một thời pháp để được lợi lạc lâu dài cho chúng con. Tôn giả vui vẻ hỏi: Về vật thực, y áo chư hiền có đầy đủ không? Dạ đầy đủ. Về sàng tọa thuốc men, chư hiền có đầy đủ không? Dạ đầy đủ. Về học giới, chư hiền có gì thắc mắc không? Dạ không, chúng con sống rất hòa thuận, nhờ tôn trọng nhắc nhở, khuyến khích, sách tấn nhau từng học giới. Về về pháp hành, chư hiền đã có đầy đủ bên mình cả chưa? Dạ chúng con đều đầy đủ. Chúng con mỗi người đều xin được pháp hành từ Đức Đạo Sư. Nhìn quanh hội chúng, tôn giả lại hỏi: Chư hiền sống với nhau giữa rừng núi, vậy sống giữa rừng núi, chư hiền cần phải thành tựu bao nhiêu pháp? Mà nhờ thành tựu những pháp ấy, chư hiền đi bất cứ đâu cũng không hổ thẹn, mình là một vị tỳ khưu sống ẩn cư giữa rừng già, hành theo pháp Đầu Đà cao thượng. Chư tăng ngơ ngác nhìn nhau một hồi, rồi họ đồng thanh nói: Quả thật chúng con chưa được nghe, chúng con chưa được học hỏi, mong trưởng lão bi mẫn chỉ giáo, soi rọi chỗ tối tăm cho chúng con. Tôn giả Xá Lợi Phất bèn giáo giới như sau: Này chư hiền, trước đây nhiều năm, tại Dương Xá Thành có vị tỳ khưu tên là Gulisani, sống tại rừng núi, nhưng khi vào các tịnh xá trong thành phố thì thường có hành động thô tháo. Nguyên nhân của các hành động thô tháo ấy là vì tỳ khưu Gulisani chưa thành tựu được những pháp ở núi rừng. Bây giờ chư hiền hãy lắng nghe, ta sẽ giảng. Khi thấy chư tăng đang cung kính chăm chú lắng nghe, tôn giả đã giảng như sau: Này chư hiền, khi từ rừng núi đến trú với chư tăng trong các tịnh xá ở làng hoặc trong thành phố, pháp thứ nhất chư hiền phải thực hành là biết cung kính các vị đồng phạm hạnh, đừng tự cao ngã mạn, phải biết vị nào cao hạ để đối xử cho phải lẽ, phải biết vị nào là trưởng lão, là bậc thầy để tôn trọng đảnh lễ. Pháp thứ hai chư hiền nên thực hành là phải biết khéo léo về chỗ ngồi, đừng chiếm lấy chỗ ngồi của các vị trưởng lão tỳ khưu, đừng đuổi chỗ ngồi của các vị tỳ khưu niên thiếu. Cả hai pháp ấy chư hiền có thực hành được không? Chúng con thực hành được. Tôn giả lại nói tiếp: Pháp thứ ba là khi về trú giữa tăng chúng, chư hiền đừng bao giờ đi khất thực quá sớm và trở về quá trưa, vì như vậy mọi người sẽ bàn tán. Các vị tỳ khưu đi la cà đâu đó, ghé nhà thiện tín này, ghé nhà thiện tín kia, để tà mạng, gợi ý ăn món này món nọ, thân thiện quá nhiều với giới tại gia cư sĩ. Vậy chư hiền nên đi khất thực đúng giờ và trở về khi vật thực vừa đủ no lòng. Chư hiền nhớ rõ như vậy chứ? Chúng con nhớ rõ. Pháp thứ tư, chư hiền khi về trú giữa tăng chúng, đừng bao giờ ghé nhà thiền tính trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn. Làm như vậy, người ta sẽ bàn tán. Mấy ông sa môn này đến kiếm chát cái gì đây, mà trước bữa ăn đến chầu trực và sau bữa ăn chẳng để người ta nghỉ ngơi. Chư hiền có thấy sự dị nghị khó nghe như vậy chăng? Đúng là như vậy. Pháp thứ năm, chư hiền khi về sống giữa tăng chúng, phải luôn luôn ổn định thân, ổn định khẩu, ý, đừng dung tay dung chân, nói năng điềm đạm, luôn luôn biết tự chế, đừng phóng dật, đừng dao động, đừng nói quá nhiều lời. Đừng sa đà vào những câu chuyện phù phiếm, tạp nhạc, rỗng không, vô ích. Thưa dân bạch tôn giả. Lại nữa, pháp thứ sáu mà chư hiền nên có là luôn luôn mềm mỏng, chứng tỏ người dịu dàng, dễ dạy, đừng cứng đầu và đừng bao giờ biểu hiện ra ngoài, dù là một hành động ác nhỏ. Làm sao chứng tỏ mình là một người bạn lành, một thiện trí? Chúng con xin ghi nhớ. Pháp thứ bảy là phải thường phòng hộ các căn, biết trì túc, tiết độ trong ăn uống, ngủ nghỉ. Thưa dân. Pháp thứ tám là phải kiên trì, tinh cần, không được dễ vui, buông xuôi, biến nhát. Pháp thứ chín là phải chú tâm cảnh giác, không thất niệm, phải có thiền định. Pháp thứ mười là luôn luôn chánh niệm, tỉnh giác, có trí tuệ, biết quán chiếu ngũ uẩn. Dân, bạch tôn giả. Pháp thứ mười một là chư hiền cần phải học tập cho thông suốt, rốt ráo. Để ai hỏi về thắng pháp, thắng luật, chư hiền đều có thể trả lời được. Thưa dân. Pháp thứ mười hai là các pháp tịch tịnh, giải thoát, vừa khỏi sắc pháp, vừa khỏi vô sắc pháp, chư hiền đều có thể giảng giải rành rẽ cho người cầu học. Và pháp thứ mười ba là các thắng trí của bậc thượng nhân, chư hiền cũng cần phải thành tựu. Thế hội chúng thấy đều im lặng, tôn giả sẽ lệ phất khích lệ, sẽ tính. Thưa chư hiền, không phải là tôi đã đòi hỏi quá nhiều, mà thật đúng là vậy. Có 13 pháp. Vị tỳ khưu sống ở rừng núi cần phải được học hỏi, y chỉ, thực hành, thành tựu. Khi mà có được 13 pháp ấy, thì chư hiền đi bất cứ đâu, đồng đạo cũng cung kính, ái mộ. Mà cận sự nam nữ cũng thấy đều cung kính, ái mộ. Chư hiền đến đâu cũng là bóng mát nương tựa cho chư thiên và loài người. Vậy chư hiền hãy cố gắng, cam nhẫn tấn tu, hãy thương yêu nhau, đùm bọc nhau, nhắc nhở nhau, để tất cả cùng thành đạt cứu cánh tối thượng của sa môn hạnh, là mục đích sáng lạng và cao cả, xứng đáng cho những thiện gia nam tử xuất gia cần cầu an ổn mọi ách phượt. Chư tăng ở trong rừng Đầu Đà thấy điều quan hỷ, họ đã nghe một thời pháp chưa từng được nghe, trọn vẹn và toàn hảo. Họ vô cùng tri ân, cung kính tiễn đưa tôn giả sẽ lệ phất lên đường. Dừng ở ngã ba vào Dương Xá Thành, tôn giả sẽ lệ phất suy nghĩ. Ta có nên vào kinh đô xứ Ma Kiệt Đà chăng? Trong thân bằng quyến thuộc ở đây, biết ai còn có duyên để dẫn họ vào chánh pháp chăng? Rồi ngài tự trả lời. Ta có một ông cậu có duyên với chánh pháp. Ông cậu này thường cúng dường đến các đạo sĩ lõa thể. Và ông ta nghĩ rằng, làm như vậy là thực hành con đường cộng trú với phạm thể. Ông cậu này, ta đã dẫn đến Đức Đạo Sư, và Đức Thế Tôn đã đặt ông ta vào Đức Tinh Tam Bảo. Ta cũng có một đứa cháu trai, tháng ngày chuyên giết thú và chăm sóc ngọn lửa tế thần. Y làm như vậy và tin tưởng rằng đấy là con đường dẫn đến cõi phạm tiên. Ta đã dẫn cháu ta đến bên chân Đức Đạo Sư, và y đã có Đức Tinh Tam Bảo từ đấy. Ta cũng có một người bạn hữu duyên. Y theo ngoại đạo, hàng ngày tốn tiền bạc, mua súc vật, giết súc vật để cúng dường thần lửa. Người bạn này cũng đã được Đức Tôn Sư đặt y vào Đức Tinh chân chánh rồi. Vậy chẳng còn ai hữu duyên ở Dương Xá Thành này nữa mà thăm viếng, ngoài trừ gia đình và người hiện thời mà ta phải quan tâm là Revata. Nghĩ thế xong, tôn giả sẽ lệ phất cùng với đồ chúng bộ hành trở lại Kỳ Duyên Tịnh Xá. Bà Sari chống gậy nhìn theo hình bóng người con trai thân yêu, mắt già quen lệ. Cả một cơ ngơi trụ phú thành mãn đông vui mà bây giờ trở nên trống không. Cả hàng trăm gia nô, kẻ hầu người hạ mà lúc nào bà cũng cảm thấy hoang vắng. Tiền rừng bạc bể, sơn hào hải vị cũng trở nên vô ích nhạt nhẽo. Revata ra đứng bên cạnh, nắm tay bà, đôi mắt nó cũng nhìn ra hướng xa xăm. Động tâm, bà Sari nghĩ, hay là cái giọt máu cuối cùng này cũng không muốn nối truyền tông hệ. Nó nhìn anh trai trưởng của nó với đôi mắt đầy khâm phục và tôn kính. Nó đã cãi lại ta, bên vực anh nó, và cảm mến cả lũ sa môn đầu trọc nữa. Thù phải rồi, nguy rồi, ta phải cứu con trai út của ta, ta phải cứu cho cả dòng họ Vaganta. Phải cưới vợ cho nó thôi. Rồi bà ta 7 tuổi, ta sẽ cưới cho nó một cô gái chừng 14-15 tuổi, và cô gái ấy sẽ thay ta kìm kẹp nó, ngăn giữ nó, không cho nó có ý nghĩ ngông cuồng, chạy theo bọn không cửa không nhà. Gia sản phải có người gìn giữ, quyết thống phải có người kế thừa. Nghĩ là làm ngay. Ngày hôm sau, bà cho mời mấy người trưởng thượng trong quyến thuộc trình bày lý do. Sau đó, nhờ họ dò hỏi ở những gia đình cùng tập cấp và giai dế, cùng danh vọng và gia sản. Một cô gái 14 tuổi xinh đẹp được tìm ra. Lễ dạm hỏi được tiến hành nhanh chóng. Gia đình bà Sari giàu có nên không cần của hồi môn của cô gái. Revata còn bé quá nên không biết gì. Đến ngày cử hành hôn lễ, cậu bé được mặc trang phục xinh đẹp, mang đồ trang sức quý giá, cùng với hàng trăm tùy tùng bước lên những cỗ xe sang trọng đi đến nhà gái. Revata được người ta cho biết là hôm nay cậu cưới vợ và cô gái kia sẽ ăn ở với cậu trọn đời. Đến đây thì cậu đã hiểu tuy còn rất mơ hồ. Thân bằng quyến thuộc của hai họ tề tựu đông đủ. Cờ đèn, hoa và màu sắc chỗ này chỗ kia làm cậu ta hoa mắt. Đến giờ lành giờ tốt, người ta cử hành lễ rước dâu. Cậu đứng bên một cô gái cao hơn cậu cả một cái đầu, mặt được trùm kín bởi một chiếc khăn mỏng. Không thấy mặt mũi cô gái ra sao, chỉ nghe người ta nói là đẹp lắm. Vị trưởng lão chủ hôn đặt tay trong bát nước, rảy nước rồi công bố phúc lành. Cầu cho các con trăm năm tơ hồng thắm thiết, cầu cho các con được phúc thọ khang ninh như bà ngoại của cô dâu vậy. Sau lời cầu chúc tốt đẹp của hai họ, Revata tự nghĩ, bà ngoại của nàng là ai vậy? Khi được biết rằng đấy là một cụ bà, sống 120 tuổi, răng rụng, tóc bạc, da nhăn, đầy những vết đồi mồi, lưng còng như một cái kèo, uốn cong hình chữ U. Revata bèn thăm hỏi người hầu thân tín. Này, cô dâu xinh đẹp trẻ trung của tôi, khi già thì trông cũng giống như bà ngoại của nàng chăng? Người ta đáp, đấy là điều dĩ nhiên, bệnh già chết là định luật cậu à, chẳng ai tránh thoát được đâu. Khi sự thật đã được xác nhận, đã được thấy rõ, Revata kinh hãi, tự nghĩ. Đây có lẽ là sự thật mà các anh trai của ta đã nhận thức nên họ đã từ bỏ gia đình để làm những vị sa môn. Vì ngay bây giờ ta phải tìm cách lập kế mà trốn đi, kẻo không còn kịp nữa, ta phải xuất gia. Thế rồi trên đường trở về cùng với cô dâu trên chiếc xe hoa sực nước mùi hương, Revata chợt la lên. Hãy dừng xe lại một chút, tôi bị đau bụng. Revata bước ra khỏi xe, tất tả đi vào một đám cây rậm rạp. Một lát, cậu chậm rãi trở lại. Lần thứ hai, lần thứ ba, Revata cũng viện cớ như vậy. Lần thứ tư, khi còn cách nhà không bao xa, Revata nói một cách rất tự nhiên. Rõ là cái bụng nó đang hành hạ tôi, nhà cũng sắp đến rồi, và quý vị cứ chậm chậm cho xe đi trước, tôi sẽ theo kịp ngay tức khắc. Không ai nghi ngờ gì cả, họ đánh xe đi. Revata đi vào bộ đám cây quất bóng, rồi cậu co giò chạy một mạch vào hướng tây khu rừng. Trời gần tối, đói meo, mệt lạ. Cậu tìm ra ngôi rừng Đầu Đà, nơi có 30 vị tỳ khưu mà trước đây tôn giả Sa Lợi Phất đã dặn dò. Gặp họ, Revata đảnh lễ. Thưa chư đại đức, hãy cho con xuất gia, hãy thâu nhận con vào tăng chúng. Này cậu bé, một vị trưởng lão nói, với những trang sức quý giá và với những y phục cao sang, đẹp đẽ như vậy, không biết cậu bé là con vua hay cháu chúa, làm sao chúng ta dám nhận vào tăng đoàn này? Nên những sa môn sống đời ẩn cư khổ hạnh. Bạch ngài, con là em trai út của Ubatissa. Ubatissa là ai? Bạch ngài, Ubatissa là tên của anh trai con, thuở còn là gia chủ. Từ khi xuất gia đến nay, anh trai con có tên là Xá Lợi Phất. Các vị trưởng lão đại đức thất kinh cùng đứng dậy. Sao? Đúng là em trai tôn giả Xá Lợi Phất đấy chứ? Dạ đúng vậy, anh trai con là Xá Lợi Phất, xuất thân trong gia đình trưởng giáo Bà La Môn, dòng họ Vaganta, con bà Sari, một ngôi làng phía đông, cách đây gần một ngày đường. Đúng rồi, không hoài nghi gì nữa. Này cậu bé, trưởng lão Xá Lợi Phất có dặn bảo chúng tôi, chờ đợi cậu và làm lễ xuất gia cho cậu. Ngài là anh cả của chúng tôi, là thầy của chúng tôi, là cái mặt trời mặt trăng mà chúng tôi hằng ngưỡng mộ. Thế rồi Revata được cởi ra những y phục và tư trang, mặc vào mảnh y của người khất sĩ, làm lễ cạo tóc và xuất gia. Một vị tỳ khưu trong đường Đầu Đà bộ hành về Kỳ Viên Tịnh Xá, báo lại sự việc cho tôn giả Xá Lợi Phất nghe. Ngài muốn đi thăm em, nhưng lần thứ nhất, lần thứ hai, Đức Thế Tôn đều nói: "Này Xá Lợi Phất, bây giờ là chưa phải thời, hãy kham nhẫn." Trong lúc ấy, Sa Di Revata tự nghĩ: "Nếu ta tiếp tục trú ngụ ở đây, dầu chỉ một ngày thôi, thì trước sau gì gia đình cũng tìm thấy." Bèn xin đề một thiền quán từ vị trưởng lão, rồi mang y và bác. Revata khởi sự một chuyến du hành rất xa, 30 dặm đường, một mình vào trú trong khu rừng Sim Gai. Revata nhập hạ ở đây trong 3 tháng mùa mưa. Revata thành tựu được mục đích của sa môn hạnh cùng với những thắng trí của bậc thường nhân. Hôm ấy, Đức Thế Tôn nói với tôn giả Xá Lợi Phất: "Bây giờ là phải thời, Như Lai sẽ cùng ông đi thăm Sa Di Revata." Đại chúng hay tin, chư phàm tăng không ngớt bàn tán, cho rằng Đức Thế Tôn thiên vị vì Revata là em trai của bậc tướng quân chánh pháp. Họ nói: "Chúng ta hãy xem, một chú Sa Di 7 tuổi lại ở cách xa biết bao dặm đường, thế mà Đức Thế Tôn phải đích thân đi thăm viếng, hẳn là một sự kiện hy hữu." Biết được tâm ý của một số tỳ khưu như vậy, nhưng Đức Thế Tôn không nói gì. Ngài bảo tôn giả Xá Lợi Phất tập hợp đại chúng rồi lên đường. Đến một ngã tư, trưởng lão Ananda thưa rằng: "Có 2 con đường dẫn đến rừng Sim Gai của Sa Di Revata. Con đường tốt được bảo vệ, có dân cư và nhà cửa đông đúc, dài 60 do tuần. Một con đường xấu, không được ai bảo vệ, nhiều phi nhân và ác thú, hoang vắng người và nhà cửa, nhưng rất ngắn, chỉ có 30 do tuần. Vậy chúng ta đi con đường nào, và Đức Thế Tôn?" Đức Phật hỏi ngài thị giả: "Có Sivali đi cùng đấy không, Ananda?" "Thưa có, có trưởng lão Sivali trong số 500 tỳ khưu." "Vậy chúng ta đi con đường ngắn." Tôn giả Ananda băn khoăn: "Bạch Đức Thế Tôn, con đường này thật không dễ dàng khất thực cho một hội chúng đông đúc." "Này Ananda," Đức Phật nói, "ông đừng nên quá lo xa như vậy, sẽ có nhân duyên quả nó làm việc. Con đường ngắn thật hiểm trở, treo leo vất vả, nhưng ngạc nhiên làm sao, con đường ấy hôm nay lại bằng phẳng phong quang, và cứ cách một do tuần là có những căn nhà nghỉ to rộng thoáng mát. Nói những căn nhà nghỉ đầu tiên, có những cư dân không biết ở đâu xuất hiện, ăn mặc sang trọng, mang những mâm vật thực sang trọng, tỏa ngát mùi hương đi tìm trưởng lão Sivali và dâng cúng vật thực cho vị ấy. Trưởng lão Sivali lại bảo họ dâng cúng đến Đức Thế Tôn và tăng chúng. Suốt 30 do tuần, bậc đạo sư và đại chúng được nghỉ ngơi và thọ dụng vật thực kỳ lạ như vậy. Đến khu rừng Sim Gai, Sa Di Revata trang nghiêm tề chỉnh ra đảnh lễ Đức Thế Tôn và tăng chúng. Mọi người đưa mắt nhìn quanh, chẳng còn thấy đâu là khu rừng già đầy gai gốc và hoang dã nữa, kia là hương phòng dành cho Đức đạo sư đẹp đẽ như cung điện của cõi trời. Rải rác cả mấy khu rừng là 500 chỗ ngủ có tháp nhọn, mỗi chỗ ở trang trọng như vậy được dành cho một vị tỳ khưu. Ngoài ra có 500 con đường đi kinh hành, có mái che xanh mát bởi dây leo và hoa nở, lại có cả 500 khu vực dành cho ban ngày và ban đêm. Chư tăng không ngớt bàn tán chỉ trỏ. Tôn giả Xá Lợi Phất ân cần nắm tay Sa Di Revata: "Ta hoàn toàn mãn nguyện, em có biết không Revata?" Revata kính cận nắm tay anh và biết rằng mọi nhân, mọi duyên hôm nay mà được chín mùi đều do nhờ ân đức của người anh trai cao quý này. Tại đây Đức Thế Tôn ở lại 1 tháng để giáo giới chư tăng. Ngày 8 tháng hành độc cư, thiền định, 8 tháng những nỗ lực tấn tu phạm hạnh của Revata, khuyên chư tăng nên lấy đó làm gương, làm cái đích để tiến hóa. Trong thời gian ở đây, Đức Phật và tăng chúng được số dân cư xa lạ dâng cúng vật thực đầy đủ. Trước khi rời khu rừng Sim Gai, Đức Thế Tôn đã xóa tan mọi nghi hoặc trong tâm của đại chúng. "Này các thầy tỳ khưu, suốt 30 do tuần và cả thời gian 1 tháng ở đây, Như Lai và các thầy được dâng cúng vật thực thường dị đều do nhờ phước báo của một người, đấy là tỳ khưu Sivali. Sự kiện hy hữu ấy các thầy phải thấy rõ để tăng trưởng đức tin chân chánh vào giáo pháp." Chư tăng im lặng, họ đã hiểu lý do cuộc lên đường xa xôi của Đức Phật. "Bạch Đức Thế Tôn," một vị hỏi, "do nhân gì, do duyên gì mà trưởng lão Sivali có phước báo thù thắng như vậy. Đức Phật lại phải dán bức màn quá khứ đã bị che lấp. Đây các tỳ khưu, cách đây 91 đại kiếp, vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi. Tỳ khưu Sivali là một nông dân nghèo. Hôm kia, y lấy được một ổ mật ong tươi. Ôi, mật ong ấy, tỷ giá chỉ có mấy xu, nhưng người ta trả giá mua đến 1.000 đồng tiền vàng. Khi biết rằng họ mua là để cúng dường, người nông dân ấy đã không bán để lấy tiền, mà phát tâm hoan hỷ hùng phước. Y đã cúng dường mật ong đến Đức Phật Tỳ Bà Thi, và tăng chúng 68.000 vị. Do nhân ấy, do duyên ấy, mà nhiều đời kiếp cho đến hôm nay, Sivali bao giờ cũng sung mãn vật thực, trong giáo hội không ai bằng được, kể cả Như Lai. Sau này, khi các thầy bộ hành qua các làng mạc xa xôi, gặp lúc đói kém, mất mùa, hãy tháp tùng với Sivali. Dầu 5 vị, 10 vị hay hơn thế nữa, các thầy vẫn được no đủ. Thí chủ của tỳ khưu Sivali ở khắp nơi, không phải chỉ có loài người, mà còn có cả chư thiên và thọ thần nữa. Im lặng một lát, Đức Thế Tôn đứng dậy, nắm tay Sa-di Revata, rồi nói rằng, còn đây là con trai của Như Lai, con trai thù thắng của Như Lai. Các thầy biết tại sao mà Như Lai yêu mến Revata như vậy không? Nếu biết chuyện của Revata, thì trong các thầy, ai cũng phải yêu mến và đều muốn đi viếng thăm Revata cả. Này các thầy tỳ khưu, mặc dù mới 7 tuổi, nhưng Revata đã phải lên xe qua với cô dâu. Thế nhưng, khi sắp về đến nhà, Revata đã tìm cách trốn đi, nhìn đói, nhìn khát, vượt qua con đường dài, đến khu rừng Đầu Đà với quyết chí xuất gia. Ngày hôm sau, Revata đã vội vã lên đường làm một cuộc bộ hành xa xăm hơn nữa. Đến đây, với y và bác, ăn cư mùa mưa, và khởi tâm đạt tới được quả vị A-la-hán. Thế rồi, cuối mùa mưa, Revata thành đạt được ý nguyện cùng với những thắng trí. Hương phòng của Như Lai, 500 chỗ ngủ có tháp nhọn, 500 đường đi kinh hành, cùng mọi tiện nghi ăn ở khác, tất cả đều do năng lực của Revata. Vậy các thầy có thấy đấy là sự kiện hy hữu không? Khi chư tăng quan hỷ cất tiếng lành thay, thì chư thiên thọ thần khắp núi rừng đồng loạt tán thán theo, làm chấn động đến cả cõi trời. Revata sau này đến tuổi thọ đại giới. Ba người chị của Revata, mỗi nàng sinh được một người con trai, được đặt những tên có nghĩa là theo chữ người mẹ, rồi họ xuất gia. Các cậu con trai khi được 7 tuổi, bèn theo chân người mẹ, họ cũng xuất gia luôn. Và chính là Đức Revata nhận họ, làm thầy truyền giới Sa Di. Những vị tỳ khưu ni, Chala, Upachala và Sisupachala đều đắc quả A-la-hán. Các con trai của các nàng đều có hành kiểm tốt đẹp. Tôn giả Xá Lợi Phất dường như đã chu toàn xong những bổn phận cao cả đối với gia đình, quyến thuộc, bằng hữu. Nhưng ngài còn một nỗi bên lòng. Ấy là mẹ ngài, đang còn theo ngoại đạo, vẫn giữ vững đức tin với đấng phàm thiên của bà, không gì lay chuyển nổi. Giới nữ đạo sĩ tóc quăn. Được biết rằng nàng là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, con của một thương nhân giàu có ở Dương Xá Thành, phải lòng một tên cướp đang bị dẫn ra xử trảm ở pháp trường. Vì thương con, cha mẹ nàng phải hối lộ 1.000 đồng tiền vàng để người ta đánh cháo tên cướp, mang về nhà và sắp đặt một cuộc hôn nhân. Nàng và tên cướp bắt đầu sống chung với nhau trong cảnh vinh hoa phú quý. Chẳng được bao lâu, tên cướp khởi lên ác tâm, muốn giết nàng để lấy đi tất cả đồ nữ trang quý giá. Hắn lập mưu nói là muốn làm một cuộc lễ tạ ơn đến vị thần bốn màn hộ trì. Đấy là ngọn núi thiên của những tên cướp. Hôm kia, sau khi sắm sửa lễ vật trọng thể, hắn dẫn nàng lên núi cao. Tại đây tên cướp lột tất cả đồ trang sức của nàng rồi định giết nàng. Hắn đã nói thật giả tâm của hắn. Chán nản người chồng ác đức, tương kế tựu kế, nàng đã xô anh ta xuống vực sâu tàn sát. Đã thấm thía tình duyên phản trắc, cô gái quăng đồ nữ trang, xé rách y phục sang trọng, khoác một mảnh vải, tìm đến một phái đạo sĩ khổ hạnh. Các nữ đạo sĩ hỏi nàng, cô muốn xuất gia khổ hạnh bậc gì? Bậc thường. Thế là thay vì cạo tóc bằng những bè nứa,

Một vị chợt nói, điều ấy cần phải tu tập, phải chứng nghiệm. Phải vậy. Nói ra dẫu đúng, nó vẫn thuần túy là tri thức, kiến thức, ý niệm. Phải vậy. Rồi vị khác đứng dậy. Con còn một câu hỏi nữa. Khi vị tỳ khưu xuất khởi diệt thọ tưởng định, tâm vị ấy thiên về gì? Khuynh hướng về gì? Tâm vị ấy thiên về Niết Bàn, khuynh hướng về Niết Bàn. Đức Thế Tôn, một số các vị A-la-hán thường nhập đại định 7 ngày, có phải là định này không thưa Thầy? Đúng thế, đúng là định này. Vậy định này cũng coi như là Niết Bàn. Tôn giả lại cười. Thế nữa, các con đã đi quá xa. Đối với một vị đã giải thoát, rỗng lặng, không còn dính mắc, thì vị ấy trú tâm nào cũng giải thoát, rỗng lặng, không còn dính mắc. Ta cần phải lặp lại như vậy. Cái ấy thì một vị Phật và một vị A-la-hán đều giống nhau cả chứ Thầy? Về phương diện giải thoát vô sanh thì hoàn toàn giống nhau. Nhưng về công hạnh trí tuệ thì một vị chánh đẳng chánh giác bất khả tư nghị hơn nhiều. Hồi chúng giải tán, tôn giả sẽ lệ Phất tự nghĩ. Những câu hỏi và đáp ấy thật là quá cao siêu, tế vi và thậm mật. Không dễ gì những học giả luận sư, giáo chủ của ngoại giáo thấy được biết được. Vì không thấy, không biết, nên chúng ỡm ờ đến lần con đen, cố dùng những từ ngữ cho cao siêu, mà rỗng không để diễn đạt. Ôi, phải chăng là do chúng ngu dốt kiêu căng, thiếu đạo đức tâm hồn và đạo đức tri thức? Ôi, không biết giáo pháp trí tuệ và giải thoát của Đức Tôn Sư có thể tồn tại nhiều ngàn năm dưới cõi đời lắm bụi bặm phiền não và lắm bụi bặm kiến thức này. Rừng Gosinga, hương thơm, trăng sáng. Chiều tối sau giờ thiền định, tôn giả đầy một kiền liên đi kinh hành dọc theo hàng cây sa la, qua nở ngạt ngào hương. Chợt ngài dừng lại nhìn rừng trăng sáng, lấp lánh sương, tự nghĩ. Thời gian trôi qua quá nhanh, mới đó mà ta đã mấy mươi năm sống an lạc trong giáo pháp này. Tóc trên đầu cũng đã lắm tấm bạc. Đã khá lâu bận đi du quá nhiều phương, ta ít có cơ hội đàm đạo với tôn huynh Xá Lợi Phất. Nay thì các vị đại trưởng lão tôn túc đều có mặt đầy đủ ở rừng Gosinga này. Thật là một cơ hội hiếm có. Thế rồi tôn giả Đại Mục Kiền Liên ghé sang chỗ độc cư của tôn giả Đại Ca Diếp. Này tôn huynh kính mến, rừng Gosinga đêm thanh trăng tỏ, hương hoa sa la thơm ngát cả không gian. Đây phải chăng là thời mà chúng ta nên viếng thăm tôn giả Xá Lợi Phất để đàm đạo? Phải đấy tôn giả. Tiện đường ta qua chỗ tôn giả Anauda La và rủ vị ấy cùng đi luôn thể. Tôn giả Ananda đi kinh hành gần đấy nghe được. Ngài đến chỗ tôn giả Li Bà Đa. Này tôn huynh Li Bà Đa, đêm thanh trăng tỏ, hương hoa sa la thơm ngào ngạt như hương trời. Các vị tôn túc đại trưởng lão đều đang đi đến tôn giả Xá Lợi Phất để đàm đạo. Vậy thì đêm nay quả thật là hy hữu. Tôn giả Li Bà Đa nói, thế thì chúng ta cùng đến đấy để nghe pháp. Tôn giả Xá Lợi Phất thấy cả năm vị đồng đến thăm, bèn cất lời chào tươi vui. Hoan hỷ thay chư hiền, vinh hạnh thay là gốc rừng này. Đêm rằm sáng trăng, chư hiền đã quá bộ đến đây. Cây sa la trổ bông cùng khắp, hương thơm ngạt ngào không gian. Rồi tôn giả Xá Lợi Phất nhìn tôn giả Ananda. Hiền giả Ananda cũng đến đây. Thiện lai hiền giả Ananda, vị thị giả Đức Đạo Sư, vị hầu cận Đức Đạo Sư. Này hiền giả Ananda, khả ái thay khu rừng Gosinga, đêm rằm sáng trăng, hương hoa sa la di diệu như hương trời. Hiền giả nghĩ sao? Một vị tỳ khưu tu tập như thế nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga? Thưa tôn huynh, tôn giả Ananda đáp. Theo thiện ý của đệ, thì vị tỳ khưu nghe nhiều giáo pháp, gìn giữ điều đã nghe, tích lũy điều đã nghe. Những pháp xe thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ, nói lên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Những pháp ấy, được vị đa văn gìn giữ kỹ, được ý tư duy, được tri kiến khéo quan sát. Khi có cơ duyên, thuyết pháp lại cho tứ chúng nghe với văn cú viên dung lưu loát, với mục đích đoạn trừ tất cả phiền não ngủ ngầm ở trong tâm. Thưa Tôn huynh, theo đệ, hàng thiền khu như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Tôn giả sẽ lệ phất, quay sang tôn giả Ly Bà Đa. Hiền giả Ananda đã nói lên lý tưởng nguyện vọng của mình, và vì ấy đã thành tựu toàn mãn tuyệt hảo lý tưởng và nguyện vọng ấy. Còn quan niệm của hiền giả là thế nào? Thưa tôn giả, theo ý đệ, một vị tỳ khưu ưa thích đời sống độc cư, vui thú đời tịnh cư, nội tâm tu pháp tịnh chỉ, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, luôn luôn lui tới các chỗ không tịch. Vị tỳ khưu như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Tôn giả Xá Lợi Phất nói, đúng là vậy. Đức Tôn Sư thường tán thán ca ngợi hiền giả là bậc thiền định đệ nhất, quả không sai chút nào. Còn hiền giả A Nậu Đà La, ý kiến của hiền giả thế nào? Vị tỳ khưu với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, quan sát ngàn thế giới như quan sát những đường chỉ tay trong lòng bàn tay của mình. Như vậy là vị ấy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Đúng là vậy thật. Đúng hiền giả là vậy thật. Còn ngài Đại Ca Diếp, quan kiến của tôn giả ra sao? Tôn giả Đại Ca Diếp trang nghiêm nói, theo tôi, vị tỳ khưu tự mình sống ở rừng núi, theo hành khất thực, mặc y lượm chỗ này chỗ kia, không quá ba y, tiểu dục tri túc, độc cư, không nhiễm thế tục, tinh cần tinh tấn, thành tựu giới hạnh, thiền định, trí tuệ, giải thoát, và giải thoát tri kiến. Không những vị ấy sống như vậy, mà còn tán thán tất cả những hành ấy, giáo giới cho những tỳ khưu sống theo những hành ấy. Vị tỳ khưu như vậy có thể nào làm sáng chói khu rừng Gosinga được chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất tán thán, nhất định là sáng chói, tỏa hương thơm cho khu rừng giáo pháp. Tuyệt vời thay là đời sống ấy mà tôn giả là vị sa môn thành tựu cao cả lý tưởng và nguyện vọng chân chính của mình. Còn hiền đệ đời một kiền liên, theo đệ là đệ nhất thần thông chăng? Không phải vậy. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên mỉm cười, thần thông biến hóa là chỉ để du hí cho vui thôi. Đệ muốn nói đến một loại thần thông khác, giáo hóa thần thông chăng? Đúng vậy. Nhưng muốn toàn mạng giáo hóa thần thông thì cần phải tinh thông tạng A Tỳ Đàm, Abhidhamma, Thắng Pháp. Một vị tỳ khưu có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga thì vị ấy phải lào thông A Tỳ Đàm, để khi đàm luận được trôi chảy, lần ra được những cái ẩn mật, thâm sâu, tế di của Pháp, để khi cần lại còn dễ dàng giáo giới cho tứ chúng nữa. Hay thay, đúng thay. Tôn giả Xá Lợi Phất ca ngợi, và hiền đệ đúng là như vậy. Không phải ngu đệ. Tôn giả Đề Mục Kiền Liên mỉm cười lần nữa, trong giáo hội của Đức Tôn Sư, ngoài Đức Tôn Sư, có ai tinh thông A Tỳ Đàm, giảng dạy A Tỳ Đàm, làm cho khúc tiết mạch lạc rõ ràng, có hệ thống A Tỳ Đàm, bằng được 1/16 của đại huynh, hở bậc tướng quân chánh pháp? Mọi người nhìn nhau hoan hỷ. Đại Mục Kiền Liên lại nói tiếp, bậc tướng quân chánh pháp khôn khéo là đệ nhất, ai ngày cũng tán thán ca ngợi, ai ngày cũng bảo là sáng chói khu rừng Gosinga, thế nhưng ngài lại không chịu nói quan kiến của mình. Tôn giả Xá Lợi Phất bèn đáp, nói chứ. Theo tôi, vị tỳ khưu nào điều phục được tâm, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, vị ấy muốn an trú tâm nào thì dễ dàng an trú tâm ấy. Như một vị vua hay một quan đại thần có một tủ áo đựng đầy áo đẹp với những màu sắc khác nhau. Thế rồi vào buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều, vị ấy muốn mặc áo nào thì cứ tùy nghi lựa chọn. Này hiền đệ Đại Mục Kiền Liên, một vị tỳ khưu điều phục được tâm, hoàn toàn sử dụng được tâm mình như ý muốn, là vị tỳ khưu khả dĩ làm sáng chói khu rừng Gosinga. Rồi hướng đến các vị trưởng lão, tôn giả cẩn trọng tiếp lời, nhưng mà này chưa hiện, chúng ta hãy đi đến Đức Đạo Sư. Đức Đạo Sư chỉ dạy vấn đề này như thế nào thì chúng ta cứ như vậy mà thọ trì. Khi Đức Thế Tôn nghe thuật lại ý kiến của từng vị, ngài nói rằng, ai cũng khéo trả lời, ai cũng nói đúng quan điểm của mình, ai cũng thành tựu xuất sắc lý tưởng ước nguyện mà mình muốn đạt. Tôn giả Xá Lợi Phất cung kính hỏi, vậy thì theo ý Đức Thế Tôn, Vì tỳ khưu phải như thế nào mới sáng chói khu rừng Gosinga? Theo ý Như Lai thì đơn giản thôi. Vì tỳ khưu nào sau khi đi trì bình về, im lặng độ thực, ngồi kiết già, lưng dựng thẳng, ăn trú chánh niệm trước mặt, với ý nghĩ ta sẽ ngồi thiền cho đến khi tâm ta khéo giải thoát các lậu hoặc, không có chấp thủ. Này Xá Lợi Phất, ấy là vị tỳ khưu làm sáng chói khu rừng Gosinga, làm sáng chói khu rừng giáo pháp của Như Lai. Ôi, quả thật là đêm thanh trăng tỏ, rừng Sa La thơm nức mùi hương. Khen ngợi và khiển trách. Đức Thế Tôn trong suốt cuộc đời hoằng hóa từng di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, đôi khi cùng với đại chúng mấy ngàn vị. Ta có thể hình dung cuộc lên đường vĩ đại, từng chiếc bóng một nối tiếp như cơn sóng vàng cuồn cuộn suốt mấy dặm đường. Giáo hội của Đức Tôn Sư được nổi tiếng thời bấy giờ là quy củ, trật tự và trang nghiêm nhất. Đó là nhờ chư tăng có một kỷ luật tinh thần tự giác rất cao, đồng thời cũng do nhờ tôn giả Xá Lợi Phất biết tổ chức, sắp xếp, hướng dẫn. Rõ ràng không phải làng mạc, thị trấn, thành phố nào cũng có thể có chỗ dừng chân, tạm trú cho mấy ngàn vị tỳ khưu. Và không phải xóm cư dân nào cũng có khả năng cúng dường vật thực cho chừng ấy tăng chúng đi trì bình. Mỗi lần ra đi như vậy, đại tín nữ Visakha là người phát tâm cúng dường. Rồi tôn giả Xá Lợi Phất ước lượng khả năng bộ hành của Đức Phật và tăng chúng để khoảng chiều tối là có nơi để tạm trú qua đêm. Sáng hôm sau sẽ đi theo lộ trình nào có thể đủ vật thực cũng phải được tính toán kỹ càng. Và bao giờ tôn giả Xá Lợi Phất cũng là vị tỳ khưu đi trong toán cuối cùng với các vị sư già yếu hoặc những người ốm bệnh. Ngài như là một người mẹ hiền với đàn con dại cần được chăm sóc. Sẽ có rất nhiều vị tỳ khưu bị bạo bệnh hoặc quá yếu đuối phải rước lại dọc đường. Tôn giả Xá Lợi Phất, một số tỳ khưu và sa di trẻ trung năng động tháo giác sẽ cản đáng tất cả mọi trường hợp phát sinh. Một lần nọ, cũng vì những lý do kể trên mà tôn giả Xá Lợi Phất đã đến nơi rất khuya, lúc mọi người đã tình chỉ cả. Tình thất của ngài có người đã choáng chỗ, và họ còn chiếm luôn tất cả mọi hành lang, mọi cội cây. Tôn giả lúc này đã già, lại đường xa bệnh nhọc, cái thân ấy cần được nghỉ ngơi, nhưng tìm khắp chẳng còn một chỗ nào. Thế là tôn giả phải ra ngoài trời, cột một tấm y tạm che xương, trải tọa cụ lên đất rồi ngồi kiết già suốt đêm. Sáng hôm sau, truyền đến tai Đức Phật do tỳ khưu La Hầu La kể lại. Xúc động chánh pháp, ngài triệu tập tăng chúng kể một câu chuyện xưa và giáo giới như sau. Này các thầy tỳ khưu, thuở xưa, trong khu rừng già nọ, có một con voi, một con lừa và một con chim đa đa kết bạn. Chúng sống thuận hòa với nhau. Chúng thường vui chơi, tụ họp, truyền giảng với tàn đại cổ thụ cành lá xum xuê đã hàng trăm tuổi. Hôm nọ, voi nói, chúng ta sống với nhau mà không hề biết đến người lớn kẻ nhỏ. Phàm lớn là anh, nhỏ là em, phải biết xưng hô, tôn kính bậc trưởng thượng chứ. Chúng nghe vậy lấy làm phải, bèn đồng ý. Lừa nói, vậy bạn voi không phải lớn xác to con mà làm anh trưởng đâu nha. Kẻ lớn người nhỏ là phải đem so tuổi tác, đồng ý thế chăng? Cá bọn gật đầu. Lừa lại hỏi, bạn voi, bạn bao nhiêu tuổi rồi? Voi ngẩng đầu nhìn cây đại cổ thụ cao gấp cả hàng chục lần nó, nói rằng, tôi không biết, nhưng mà khi tôi lớn lên, cái giò của tôi có thể sờ đọt cây này một cách dễ dàng. Lừa cười, vậy là bạn còn nhỏ tuổi. Thuở tôi lớn lên, tôi cao ngang bằng cây đại cổ thụ này, và tôi ăn những đọt lá của nó dễ như chơi. Cả hai bèn hỏi chim Đa Đa, còn bạn thì sao nào? Đa Đa đáp, tôi không nhớ tuổi, nhưng tôi biết rõ, thuở ấy khi qua chơi trên Hy Mã Lạp Sơn, tôi ăn được một chùm trái cây ngon ngọt như mật ong. Khi bay ngang đây, tôi ỉa xuống một bãi phân, trong ấy có một cái hạt nứt ra, mọc lên thành cây đại cổ thụ này. Voi cười, vậy ra tôi to con lớn xác mà tuổi lại nhỏ nhất, tôi sẽ làm em. Lừa là anh thứ của tôi, và chú Đa Đa nhỏ bé kia lại là anh trưởng. Từ đây chúng ta cứ theo thứ tự đó mà xưng hô để biết tôn kính kẻ già lão trưởng thượng. Đức Thế Tôn tiếp tục cất tiếng như chuông ngân. Này các thầy tỳ khưu, voi lừa đa đa là giống bàn sinh, noãn sinh. Thế mà chúng còn biết phân biệt tuổi tác, lớn nhỏ, tôn ti trật tự, biết xưng hô, tôn kính những kẻ lớn tuổi hơn mình. Còn trong giáo hội này, chuyện gì đã xảy ra? Như Lai thường coi Xá Lợi Phất như ngang hàng với Như Lai, là bậc trưởng thượng, thượng tôn tăng đoàn, là đại đệ tử, là thượng thủ của giáo hội. Thế mà có một số các thầy tỳ khưu trẻ lại không biết tôn kính Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất niên cao, lạp lớn, suốt đời hằng quan tâm đến tứ chúng, đến sự phát triển của giáo hội, đến sự hoằng dương giáo pháp, nên ít có cơ hội để ý đến cái thân của mình. Vậy mà có một số các thầy không thấy rõ ân đức ấy. Xá Lợi Phất bao giờ cũng lo lắng công việc chung, từ trong ra ngoài, từ việc nhỏ đến việc lớn một cách chu tất toàn mạng. Xá Lợi Phất lo cho người bệnh, người già yếu, hướng dẫn giáo pháp không mệt mỏi, không bỏ quên dù cả những sa di nhỏ tuổi, quan tâm cả từng bữa ăn, một cái chăn để đắp, một cái mụn nhọt chưa lành cho chúng. Thế gian này không có một ông Xá Lợi Phất thứ hai với những phẩm chất tuyệt hảo như thế. Muôn triệu năm mới có được một người. Thế mà đêm qua, Xá Lợi Phất đã không có được một chỗ nghỉ. Dầu là một mái che, một góc hành lang. Tình thất của ông ấy, có người đã ngang nhiên chiếm chỗ. Thế là với một lá y che sương, mặc dầu thân không được khỏe, Xá Lợi Phất đã phải ngồi suốt đêm ở ngoài trời. Các thầy nghĩ thế nào? Các thầy là tỳ khưu, sống trong một giáo pháp phát triển tinh thần bậc cao. Mà tại sao còn có người tệ hơn con voi, con lừa, con chim đa đa trong câu chuyện kể trên? Đức Phật im lặng, cả đại giảng đường im lặng. Có một số tỳ khưu xấu hổ cúi gằm mặt xuống, có một số vị thì học được bài học nghìn vàng. Tôn giả Xá Lợi Phất đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sự giáo giới của Đức Tôn Sư là lợi lạc cho hội chúng, là hữu ích cho kỷ cương phép tắc của giáo hội. Nhưng ở đây chỉ có một số tỳ khưu còn trẻ tuổi, non dài, chưa được thuần thục trong giáo pháp mà thôi. Sau khi Đức Thế Tôn đã dạy rồi, có lẽ họ không còn dám làm như vậy nữa. Riêng đệ tử ở một đêm ngoài trời thì cũng chưa đến nỗi nào. Trong nhóm của tôn giả Đại Ca Diếp, đệ tử biết rõ có cả hàng trăm vị sống đời đầu đà khổ hạnh. Họ luôn ở dưới những chỗ không có mái che, mà tinh thần vẫn khang kiện, sức khỏe vẫn tốt. Đệ tử xin được thay mặt số chư tăng dài dột ấy sám hối với chân Đức Thế Tôn, vì một phần lỗi là do đệ tử chưa giáo giới đến họ một cách chu đáo. Thế rồi tôn giả Xá Lợi Phất đảnh lễ sám hối. Đức Thế Tôn bảo, thôi được rồi, ông hãy đứng dậy. Rồi hướng đến đại chúng, ngài dạy. Từ rày về sau, tất cả sa di đều phải xem tỳ khưu là thầy, là cha của mình. Tỳ khưu cách nhau ba hạ lạp cũng phải được quy định sự tôn kính y như thế. Riêng các vị đại trưởng lão thì tăng chúng phải xem gần như ngang hàng Xá Lợi Phất, và Xá Lợi Phất lại gần như ngang hàng với Như Lai. Tất cả mọi chỗ nghỉ ngơi, trong nhà ăn, tại giảng đường, trên đường đi, đều phải có tôn ti theo hạ lạp. Như Lai không muốn có trường hợp xảy ra như hôm nay được. Xá Lợi Phất đã sám tội cho các ông. Vậy nếu không khôn ngoan hơn, lửa địa ngục sẽ thiêu cháy các ông. Chẳng ai cứu nổi các ông đâu. Lần nọ tại thành Devadaha, Đức Đạo Sư và tăng chúng đi vào làng. Vào các rừng cây đi nghỉ trưa. Khi đi ngang một mái dòm bằng lá cây đan nhau thật im mát, gần bên một cánh đồng, Đức Thế Tôn thấy tôn giả Xá Lợi Phất đang ngồi an tĩnh trú sâu vào thiền định. Đức Phật đã nói chuyện với một số vị tỳ khưu đi bên cạnh. Các thầy có thấy không? Khi không còn bận rộn với công việc, Xá Lợi Phất thường tìm chỗ yên vắng để tĩnh cư. Dưới dòm mái che kia, Xá Lợi Phất như đang trú ở cõi trời Aviha thanh tịnh. Hãy lấy Xá Lợi Phất mà làm gương. Vào buổi chiều, Đức Thế Tôn lại đem tôn giả Xá Lợi Phất ra mà nói chuyện nữa. Xá Lợi Phất là người am hiểu tin tưởng các giai đoạn từ đạo đến quả, từ tầng thánh thấp nhất cho đến tầng thánh cao nhất. Xá Lợi Phất có trí tuệ tiềm tàng thâm sâu. Không chỉ ở nơi bốn tuệ phân tích mà thôi đâu. Nếu có kẻ hằng nói về một người, rằng là người ấy đã đi đến chỗ thông suốt, hoàn toàn về mọi đức hạnh, an trú vào các cõi tâm cao thượng, giải thoát và giải thoát tri kiến cao thượng, thì người ấy là Xá Lợi Phất, chứ không thể là ai khác. Nếu có kẻ hằng nói rằng họ là đứa con thật sự của Như Lai, hiểu thông giáo lý của Như Lai, thực hành tuyệt hảo giáo lý của Như Lai, xứng đáng làm người thừa tự pháp bảo, thì kẻ ấy đúng là Xá Lợi Phất, chứ không còn ai khác nữa. Này các thầy tỳ khưu, Như Lai tuyên bố với tất cả sự trân trọng rằng người mà có thể lăn bánh xe pháp gần giống với Như Lai thì chẳng có ai ngoài Xá Lợi Phất. Các thầy hãy suy gẫm những điều mà Như Lai đã nói hôm nay. Đức Thế Tôn lúc này đã già yếu, nên đôi khi thuyết pháp Ngài chỉ nói tóm tắt, cô đọng. Thế là tôn giả Xá Lợi Phất được chỉ định thuyết lại một cách rộng rãi, giải thích và triển khai đề tài cho đại chúng dễ lãnh hội. Sau đó, lúc nào tôn giả cũng được Đức Thế Tôn tán thán bằng cách này hay bằng cách khác. Này, các thầy tỳ khưu, quả thật là Xá Lợi Phất rất am tường pháp bảo, thấu hiểu pháp bảo một cách chính xác và rốt ráo. Nếu Như Lai cần chứng ông ta về pháp trong một ngày bằng bao nhiêu câu hỏi và bằng bao nhiêu đoạn ngôn khác nhau, thì Xá Lợi Phất cũng có thể đáp lại trong thời gian một ngày bằng những câu trả lời, bằng những đoạn ngôn khác nhau, chẳng thua gì Như Lai. Nếu Như Lai cật chứng ông ta trong một đêm, một ngày, hai đêm, hai ngày, cho chỉ bảy đêm, bảy ngày, thì Xá Lợi Phất cũng có thể giải vấn bằng một thời gian tương tự như thế, mà ngữ ngôn, đoạn ngôn vẫn trôi chảy lưu loát, không hề giáp giáp, không hề ngập ngừng. Vậy thì những điều mà Xá Lợi Phất đã dặn nói, hoặc chi tiết, hoặc triển khai chi tiết, các thầy cứ như thế thọ trì, vì nó cũng đồng với Như Lai thuyết vậy. Có lẽ vì quá ưu ái bằng lòng về người đệ tử hoàn hảo này, nên Đức Thế Tôn lại còn đem ra những ưu điểm khác nữa. Các thầy có biết không, Xá Lợi Phất lại còn có đầy đủ năm thiện xảo khác nữa. Chính nhờ năm thiện xảo ấy mà ông ta có thể chuyển pháp luân một cách vô ngại. Khi Xá Lợi Phất lăn bánh xe pháp, thì trên thế gian này, dầu là ma quân, chư thiên, phạm thiên, hay bà la môn ngoại giáo, cũng khó có thể phá rối, làm đảo điên hay tạo nên chướng ngại được. Năm thiện xảo ấy là gì? Một là biết rõ đâu là lợi ích cao thượng. Hai là rành rẽ về phương pháp giáo huấn. Ba là luôn luôn có biện pháp đúng đắn. Bốn là biết tùy thời. Năm là biết tùy cơ. Ngay chính Như Lai cũng chỉ có năm thiện xảo ấy mà thôi, không hơn, không khác. Khi lời tán thán ấy đến tai tôn giả Xá Lợi Phất, Ngài mỉm cười nói với chúng tỳ khưu rằng: Đức Thế Tôn nói rất đúng. Tuy nhiên, các vị có biết không, ngọn đèn và mặt trời đều có đủ năm tính chất giống nhau. Cháy bởi nhiên liệu, sức nóng, làm khô hơi nước, sát trùng, tỏa ánh sáng. Nhưng ngọn đèn thì làm sao so sánh được với mặt trời? Công hạnh và trí tuệ của Đức Thế Tôn đã trải qua 24 vị Phật tổ. Các vị phải biết như vậy. Tôn giả Đại Ca Diếp lại thường dạy các đệ tử: các người thường nên tìm đến tôn giả Xá Lợi Phất mà nghe pháp. Sau khi nghe tôn giả ấy thuyết rồi, các người sẽ cảm thấy như vừa được nếm thưởng những thức ăn thượng vị, di diệu cho cái lỗ tai và cho cả đầu óc của các người đấy. Đôi khi Đức Thế Tôn ca ngợi tôn giả Xá Lợi Phất chung với tôn giả Đại Mục Kiền Liên. Hãy thân cận hợp tác và học hỏi nơi hai ông Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Họ là những sa môn thông thái và là những người có lòng từ quảng đại, không mệt mỏi, dìu dắt tất cả chúng sanh. Xá Lợi Phất như một người mẹ hiền, cho con sanh mạng, dốc dáng, mặt mũi. Còn Mục Kiền Liên giống như bà vú, có bổn phận chăm sóc, nâng niu bồng bế, dưỡng dục cho trẻ mau khôn lớn. Hai người nhưng chỉ là một. Ngoại trừ vài trường hợp đặc biệt, Xá Lợi Phất hướng dẫn đệ tử đến quả vị A-la-hán, còn đa phần ông ta chỉ hướng dẫn đến nhập lưu. Và ba quả thánh sau cùng là bổn phận của bà vú nuôi Mục Kiền Liên vậy. Này các thầy tỳ khưu, Đấy là tất cả những lý do tại sao trong tăng chúng có rất nhiều thầy thường ôm ấp nguyện vọng, lý tưởng trở thành một xá lợi Phất hay một mục kiền liên. Và quả đúng là vậy. Xá lợi Phất và mục kiền liên là khuôn thước bằng vàng, là biểu tượng bằng ngọc, tốt đẹp nhất, thù thắng nhất cho tất cả các thầy học hỏi, noi theo. Tôn giả Xá lợi Phất được Đức Thế Tôn tán dương ca ngợi khá nhiều mà bị khiển trách cũng lắm. Đôi khi là những lời khiển trách nhẹ nhàng thôi. Như chuyện Bà La Môn Dananchati ở cửa ngõ vào Dương Xá Thành. Từ lâu, vì hâm mộ đức hạnh và trí tuệ của tôn giả Xá Lợi Phất mà ông ta thường cung kính cúng dường vật thực cho ngài. Trước đây, ông Bà La Môn có một đời sống phóng dật, ác tâm thu góp của cải, nhiều vợ và con. Sau nhờ tôn giả Xá Lợi Phất giáo giới mà ông ta trở nên tốt đẹp hơn. Tuy ông Bà La Môn chưa quy y Tam Bảo, nhưng rõ ràng ông ta có tâm hướng thiện, là kẻ có trí. Khi đang thoi thóp trên giường bệnh, ông Bà La Môn cho người đến vấn an sức khỏe Đức Phật, sau đó tha thiết mong muốn được tôn giả Xá Lợi Phất đến thăm. Biết Bà La Môn Dananchati sắp chết, tôn giả Xá Lợi Phất đã cố gắng giảng giải cho ông ta thấy rõ nhân quả của từng cảnh giới từ thấp lên cao. Vượt qua sáu cõi trời dục giới, tôn giả Xá Lợi Phất lại giảng về tứ vô lượng tâm và bảo rằng muốn cộng trú với Phạm Thiên thì phải thành tựu trọn vẹn các tâm từ bi, hỷ xả, vô lượng, quảng đại, không hận, không sân. An tâm khi dẫn tâm ông Bà La Môn đến cảnh giới Phạm Thiên, tôn giả Xá Lợi Phất ra về. Đức Phật kêu lại hỏi rằng: Ông Bà La Môn Dananchati có tỉnh táo không? Bạch: rất tỉnh táo. Ông Bà La Môn có chú tâm vào các thời pháp của ông không? Bạch: ông rất chú tâm. Ông ta là người có trí, biết nghe lời phải. Biết ông ta có chú tâm, là người có trí, sao có nhiều cảnh giới cao hơn, nhiều pháp cao hơn, ông lại không thuyết, mà lại ăn trú ông Bà La Môn kia vào cảnh giới Phạm Thiên thấp thoải, rồi ông lại bỏ về đấy. Tôn giả Xá Lợi Phất có lý do riêng của mình, nên ngài đáp: Bạch Đức Thế Tôn, những người Bà La Môn này suốt đời hằng cung kính Phạm Thiên, hằng ngưỡng mộ Phạm Thiên, nên đệ tử đã ăn trú ông ta ở cảnh giới ấy, thể theo lý tưởng và nguyện vọng của ông ta. Đức Thế Tôn im lặng hồi lâu. Này Xá Lợi Phất, như là cũng biết ông Bà La Môn kia là người có trí, lúc sắp lâm chung vẫn có chú tâm, lý ra có thể đưa ông ta đến quả nhập lưu. Tiếc là ông đã không thấy rõ như vậy. Đức Thế Tôn chợt nói: Bà La Môn Dananchati vừa chấm dứt hơi thở. Ông giỏi lắm, muốn sao được vậy? Bà La Môn kia đã tức khắc quá sanh vào cảnh giới Phạm Thiên mất rồi. Tôn giả Xá Lợi Phất bần thần nghĩ ngợi, rõ là lỗi tại ngài. Tại ngài trí tuệ không bằng Đức Phật. Ôi, khi vì lo lắng cho giáo hội mà ngài cũng bị Đức Thế Tôn gầy la một cách dịu dàng. Hôm kia, sau khi xuất thiền, tôn giả Xá Lợi Phất tới hầu Đức Thế Tôn và bạch: trong các chư Phật quá khứ, giáo pháp của vị nào tồn tại lâu dài và vị nào không tồn tại lâu dài, thưa Đức Đạo Sư. Đức Phật cặn kẽ bảo rằng giáo pháp của chư Phật Vipassi, Sikhi, Vesabu không tồn tại lâu dài. Giáo pháp của chư Phật Kakusanda, Konagamana và Kassapa tồn tại lâu dài. Sở dĩ như vậy là vì có một số chư Phật không dạy giáo lý cho đệ tử một cách cặn kẽ, không ban hành giới luật một cách nghiêm túc để giữ hàng môn đệ trong nếp sống kỷ cương. Một số chư Phật khác thì làm trọn hảo các điều ấy. Nghe vậy, tôn giả Xá Lợi Phất cung kính thưa: vậy xin Đức Thế Tôn ban hành những giới căn bản để trong tương lai có thể giữ chư tăng trong nếp sống kỷ cương, và nhờ vậy đời sống thiên liên phạm hạnh được tồn tại lâu dài. Hãy khâm nhẫn, Xá Lợi Phất, hãy khâm nhẫn. Chỉ có Đức Như Lai là biết rõ lúc nào nên làm việc ấy. Như Lai sẽ không đề ra những biện pháp kỷ luật hay những giới luật căn bản khi chưa có những trường hợp quen ố phát sanh trong hàng tăng chúng. Chừng nào mà tăng chúng thờ ơ học pháp, buông xuôi, biến nhát, dễ vui trong đời sống, xấu xa về hạnh kiểm, thì lúc ấy Như Lai sẽ ban bố những giới điều, có biện pháp kỷ luật để đoạn trừ những ô nhiễm ấy. Này Xá Lợi Phất, hiện nay đệ tử của Như Lai chưa có gì phải lo lắng, những khuynh hướng xấu xa cũng chưa phát sinh, đa phần chư tăng sống đời với hành trang nghiêm trong sạch. Người cuối cùng trong 500 đệ tử cũng đã nhập lưu, không còn phải rơi trở lại nữa. Đã và đang vững chắc tiến bước theo con đường giác ngộ. Những lời tuyên bố này của Đức Thế Tôn là ở tại Veranja vào mùa hạ thứ 12, và người cuối cùng trong 500 đệ tử là Tôn giả Ananda. Đây là Đức Phật mới kể đến 500 thánh tăng A-la-hán, nhưng sau đó chư tăng ngày càng đông nên Đức Phật đã tùy theo từng trường hợp phát sinh để ban bố những giới điều căn bản. Như vậy, mặc dầu la rầy, nhưng sau đó Đức Thế Tôn đã tỏ ra lưu tâm đến lời sinh của người học trò ưu tú này. Một lần khác là Tôn giả Xá Lợi Phất tán dương Đức Thế Tôn, nhưng tán dương mà cũng bị chê. Hôm ấy, ở Dương Xá Thành, Tịnh Xá Trúc Lâm, Đức Đạo Sư thuyết rất nhiều bài pháp, chư tăng chứng quả rất nhiều. Sau đó Đức Phật và tăng chúng đi Ambalatika, rồi đến Nalanda, ngự trong vườn xoài Babadika. Tại đây Tôn giả Xá Lợi Phất cảm hứng tán dương Đức Đạo Sư như sau: ngay những thời pháp vô thường của Đức Tôn Sư, đệ tử rất an hỷ, rất mát mẻ, rất thỏa thích. Ôi, đệ tử đặt niềm tin cao cả nơi Đức Tôn Sư, đến nỗi đệ tử nghĩ rằng từ ngàn xưa trước đến ngàn xưa sau và cả hiện tại này, không thể có một sa môn hay bà la môn nào có công đức và trí tuệ cao siêu hơn Đức Thế Tôn. Đức Phật đã nghiêm trang khiển trách vị đại đệ tử: hãy chấm dứt Xá Lợi Phất, hãy chấm dứt ngay những tư tưởng ấy. Làm sao ông có thể biết được công đức và trí tuệ của các đức chánh đẳng chánh giác quá khứ và tương lai ra sao mà dám nói như vậy? Quả đúng là vậy, bạch Đức Tôn Sư. Nhưng đệ tử có thể biết được truyền thống chánh pháp, biết được con đường và biết được tiến trình đi đến giác ngộ của tất cả các bậc chánh đẳng chánh giác. Đức Thế Tôn bằng lòng với câu đáp sau: lại bị rầy la nữa. Hôm ấy, Đức Thế Tôn ngủ ở Katuma trong rừng cây Kalulak. Vì xa vắng đã lâu nên Tôn giả Xá Lợi Phất cùng với đại mục Kiền Liên dẫn 500 tỳ khưu đệ tử bộ hành đường xa đến để thăm viếng vấn an Đức Thế Tôn. Đa phần số tỳ khưu này chưa biết mặt Đức Phật, lại là mới xuất gia, chưa thuần thục trong giới hạnh, nên khi đến nơi họ đã có những hành động thô tháo, da động ồn ào chỗ này chỗ kia, nói năng to tiếng huyên náo, giống như là một buổi họp chợ. Đức Phật hỏi Tôn giả Ananda: cái gì vậy? Những tiếng náo động ồn ào kia là gì vậy? Đây là khu rừng thiền duyệt, mà sao lại có sự tranh cãi to tiếng và náo loạn như chỗ hàng tôm hàng cá? Sau khi Tôn giả Ananda trình bày lại về chuyện 500 thầy tỳ khưu vừa mới xuất gia được quý ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên dẫn đến để ý kiến Đức Thế Tôn, Đức Phật bảo: này Ananda, hãy nhân danh Như Lai đuổi các tỳ khưu ấy đi. Như Lai không muốn các người ấy thân cận Như Lai. Thấy sự việc như vậy, các thích tử ở Katuma và Phạm Thiên Sahambati lần lượt đến quỳ bên chân Đức Đạo Sư, xin cho 500 vị tỳ khưu kia được ở lại vì họ mới xuất gia, chưa biết gì. Như một hạt mầm còn non trẻ, nếu thiếu nước, thiếu ánh sáng thì nó sẽ tiêu hoại. Như con nghé con, nếu không được chăm sóc, bú mớm từ trâu mẹ, nghé sẽ chết. Cũng vậy, 500 tỳ khưu kia phải được ý kiến Đức Thế Tôn, được nghe pháp, được dạy dỗ thì họ sẽ trưởng thành trong giới luật của bậc thánh. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời, sau đó ngài hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất đang ngồi một bên: này Xá Lợi Phất, ông nghĩ gì khi Như Lai đuổi chúng tỳ khưu ấy? Đệ tử nghĩ rằng như vậy Đức Tôn Sư sẽ ít bận rộn và sẽ an trú trong hiện tại lạc, và chúng đệ tử cũng sẽ được như thế. Đức Thế Tôn nói: này Xá Lợi Phất, hãy dừng lại, chớ để cho những tư tưởng như vậy khởi lên ở trong tâm của ông nữa. Rồi Đức Phật lại hỏi Tôn giả Mục Kiền Liên cùng câu hỏi trên. Tôn giả đã trả lời. Khi ấy đệ tử nghĩ rằng như vậy Đức Thế Tôn sẽ ít bận rộn và sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Và nay đệ tử cùng với tôn giả sẽ lợi phất phải có bổn phận chăm lo và giáo giới chư tăng. Câu đáp ấy Đức Phật khen: lành thay, này Mục Kiền Liên, ông đã trả lời rất đúng. Trong giáo hội này chỉ có Như Lai, Xá Lợi Phất hay ông mới là người có thể chăm sóc chu đáo cho chư tăng được thôi. Như vậy rõ ràng là dù bị khiển trách thì vị trí và vai trò của tôn giả Xá Lợi Phất trong giáo hội của Đức Tôn Sư vẫn không ai thay thế được, là ngôi sao thiên liêng, mà thiếu nó thì dòng trời giáo pháp sẽ tối tăm một khoảng lớn vậy. Giới Đề Bà Đạt Đa. Cái tên vua A Xà Thế bị Đề Bà Đạt Đa xúi dục âm mưu sát hại vua cha là Bình Sa Dương để chiếm ngôi là mọi người bàng hoàng chua xót. Công việc bại lộ, A Xà Thế bị bắt quả tang, và người cha đầy lòng nhân ái bi mẫn ấy vốn là một thánh đệ tử, không đành lòng xử phạt con trai mà lại còn nhường ngôi vì biết hoàng tử thèm muốn làm vua. Thế nhưng để trả ơn, người con bèn hạ ngục, bỏ đói cha, và vua Bình Sa đã chết một cách thê thảm. Cả Dương Xá Thành đều đau về nỗi đau này, và giáo hội của Đức Tôn Sư từ đây lại phát sanh lên một mục nhọt. Do bởi một con người bị lợi danh mù quáng, biến đổi nhân tâm, tham vọng ngông cuồng, đấy là Đề Bà Đạt Đa. Được vua A Xà Thế hậu thuẫn, xây cất cho một tu viện nguy nga đồ sộ, lại hàng ngày cung cấp tứ sự dư dả. Đề Bà Đạt Đa khởi tâm muốn lãnh đạo giáo hội. Quy tụ xung quanh ông là mấy trăm tỳ khưu ham muốn lợi dưỡng, khỏi phải đi khất thực, nhàn hạ thảnh thơi, nên lôi cuốn môn đồ ngày càng đông. Số tỳ khưu này suốt ngày định bợ tân bốc ông. Quần chúng không phân định được trắng đen, nên họ hết lòng sùng bái. Vậy là danh tiếng Đề Bà Đạt Đa có lúc là vượt trội hơn cả tôn giả Xá Lợi Phất. Đề Bà Đạt Đa thấy cơ hội đã đến. Hôm kia, ông cùng với đông đảo tùy tùng môn đệ đến hầu Đức Thế Tôn, cất giọng có vẻ cao ngạo. Bạch Đức Đạo Sư, lúc này Đức Đạo Sư niên trưởng đã cao, sức đã yếu. Đệ tử thấy Đức Đạo Sư nên nghỉ ngơi, tịnh dưỡng là phải lẽ. Còn công việc của giáo hội, Đức Đạo Sư hãy để con làm trưởng quản, chăm sóc và lãnh đạo chư tăng. Đức Phật đã thẳng thừng từ chối. Này Đề Bà Đạt Đa, ông là gì mà đòi trưởng quản giáo hội? Ông tưởng rằng giáo hội thánh hạnh này để cho một kẻ liệt tuệ, thiếu tư cách, thiếu phẩm chất như ông lãnh đạo hay sao? Ngày chính Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, Như Lai thường coi như ngang hàng với Như Lai, thế mà Như Lai vẫn chưa giao phó giáo hội cho hai ông ấy. Ông hãy đi đi. Từ rày trong giáo pháp này không có chỗ cho ông, một kẻ cuồng vọng. Xin làm lãnh đạo không được, lại bị bẻ mặt. Đề Bà Đạt Đa tức giận, nguyện trả thù. Khi Đề Bà Đạt Đa đi rồi, Đức Thế Tôn cho gọi tôn giả Xá Lợi Phất. Ông, Mục Kiền Liên, cùng với đệ tử, hãy đi khắp thành Duyên Xá, công bố về tất cả những hành động xấu xa của Đề Bà Đạt Đa. Và xác định cho mọi người hay rằng, Đề Bà Đạt Đa đã ở ngoài giáo hội. Việc làm của ông ta sau này là trách nhiệm của chính ông ta, chứ không còn liên hệ gì đến Tam Bảo. Tôn giả Xá Lợi Phất ngại ngần. Trước đây, cũng tại Duyên Xá Thành này, đệ tử đã từng đi công bố cho mọi người hay về phẩm hạnh trang nghiêm, trong sạch của Đề Bà Đạt Đa rồi. Lẽ nào hôm nay đệ tử lại tuyên bố ngược lại? Trước đây ông công bố như thế, có đúng sự thật không? Thưa, đúng sự thật. Vậy bây giờ ông đi công bố những điều Như Lai vừa nói, có đúng sự thật không? Thưa, đúng sự thật. Đức Thế Tôn liền phán, vậy thì các ông hãy đi, đệ tử của Như Lai bao giờ cũng nói đúng sự thật cả. Khi nghe tin Đức Phật cho Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đi công bố trong thành Dương Xá về những việc làm xấu quấy của mình, Đề Bà Đạt Đa tức giận điên cuồng. Lập tức ông ta bỏ vàng bạc ra, mua một số tay cung thiền xà, rình rập để ám sát Đức Phật. Chuyện bất thành, những tên cung thủ kia đến sám tội với Đức Phật, rồi xin quy y Tam Bảo. Lần thứ hai, khi Đức Thế Tôn đi trên sườn núi Gijakuta, chính Đề Bà Đạt Đa lên đỉnh cao, xô một tảng đá to lăn xuống để giết ngài. Chuyện cũng không thành, các tảng đá va đập vào nhau, chỉ có một mảnh nhỏ gây thương tích nhẹ cho Đức Phật và có máu chảy. Lần thứ ba, ông ta cho voi Nalagiri uống rượu mạnh đến say, rồi thả ra ngay chỗ Đức Phật đang đi. Voi hung tợn, điên cuồng, lao đến Đức Phật. Tôn giả Ananda định hy sinh tính mạng, nên lật đật đứng chần trước. Nhưng Đức Thế Tôn đã cảm hóa voi say bằng tâm từ của ngài. Những hành động tệ hại kia làm ông dần dần mất hết uy tín và dư luận cực kỳ chống đối lại ông. Chính vua A Xà Thế cũng chán nản ông, bỏ rơi ông, không nâng đỡ ông nữa. Mọi ân huệ của vua Thế là mất hết. Khi lòng sân độc muốn hại Phật và lòng tham vọng để ông đến chỗ xấu xa như thế, thì mọi khả năng thần thông phép lạ của ông cũng tiêu tan luôn. Thế nhưng ông chưa chịu ngừng lại. Với trí thông minh sẵn có, ông quay qua chiêu bài khác. Ông giả vờ đến sám hối Đức Phật và xin Đức Phật ban hành thêm 5 điều cho hàng xuất gia. Thầy Tỳ Khưu phải sống trọn đời trong rừng. Thầy Tỳ Khưu phải trọn đời khất thực. Thầy Tỳ Khưu phải mặc y bằng giải lượm nơi nghĩa địa, giải bó sát tử thi. Thầy Tỳ Khưu trọn đời phải sống chỗ không có mái che. Thầy Tỳ Khưu trọn đời phải ăn ngũ cốc, rau trái, không được dùng các loại cá thịt. Đức Phật thấy rõ giả tâm của ông, nhưng ngài chỉ nói lên điều đáng nói. Hôm nay mà ông còn đến đây để giả vờ xin những điều như vậy, ông biết Như Lai sẽ từ chối, và rồi ông sẽ đi rêu rao đây đó rằng những điều ông xin là cao thượng hơn. Thế là một số Tỳ Khưu nhẹ dạ, quần chúng nhẹ dạ, lại bị ông mê hoặc nữa. Còn đệ tử của Như Lai, đối với 5 điều kia, có người thực hành là tốt, mà không thực hành 5 điều ấy cũng được. Ông nên nhớ rằng, với ăn, mặc, ngủ, bao giờ Như Lai cũng hằng khuyên là thiểu dục trì túc. Ăn, mặc, ngủ, một cách thiểu dục trì túc. Và phải tu tập một giáo pháp như thế nào, con người mới trở nên cao thượng. Chiêu bài của ông chỉ có thể lừa dối được người ngu, không bao giờ qua mắt được kẻ có trí đâu. Thôi, ông hãy đi đi. Hôm nay Như Lai đã nói quá nhiều. Quả địa ngục đang chờ đó ông đấy. Hãy ghi nhớ lời ấy, và chỉ cần ghi nhớ một lời ấy mà thôi. Đức Phật đã cảnh tỉnh Đề Bà Đạt Đa như vậy. Nhưng có chừng 500 Tỳ Khưu bị Đề Bà Đạt Đa dụ dỗ bởi chiêu bài cao thượng đã theo chân ông ta đến núi Xú Điểu, kênh kênh ăn thịt, để hình thành một giáo đoàn riêng. Sự chia rẽ tăng già đã đến hồi trầm trọng. Tuy nhiên Đức Thế Tôn lại bảo Xá Lợi Phất, bây giờ là đến phiên ông và một Kiền Liên. Cả hai ông hãy đi mau, theo chân Đề Bà Đạt Đa, đến núi Kênh Kênh, thuyết pháp cho 500 Tỳ Khưu nhẹ dạ. Như Lai biết rằng khi trở về, 500 Tỳ Khưu kia sẽ tháp tùng theo hai ông. Và từ đây cho đến cuối đời, Đề Bà Đạt Đa không còn làm gì được nữa. Ông ấy sẽ chết trong cô quạnh, đầy ăn năn hối hận, sầu muộn. Tuy nhiên, khi nhắm mắt, ông ta rất thành thật, muốn ý kiến Như Lai, và sám hối với Như Lai. Con xin thành kính quy y Đức Phật, là câu nói cuối cùng của ông ta. Tôn giả Xá Lợi Phất khởi tâm từ ái. Bạch Đức Thế Tôn, sau này Đề Bà Đạt Đa có khá hơn được không? Ông ấy bị đất rút, chịu quả báo ở địa ngục rất lâu. Nhưng nhờ một thời gian tu hành trong sạch, nghiêm túc, ông ấy sẽ trở thành một vị Phật độc giác, tên là Atisara. Tại kỳ diệu thai Bạch Đức Thế Tôn. Và còn kỳ diệu hơn nữa, Tôn giả Xá Lợi Phất và một Kiền Liên đến núi Xú Điểu khi Đề Bà Đạt Đa đang nghỉ ngơi. Hai vị đã thuyết pháp đến cho 500 thầy Tỳ Khưu. Sau thời pháp, cả 500 thầy Tỳ Khưu đều đắc quả tu đạo hường. Và họ đồng theo chân hai vị trưởng lão về Trúc Lâm Tịnh Xá ý kiến Đức Thế Tôn. Đề Bà Đạt Đa biết ra thì đã muộn. Nhìn khung cảnh quạnh quẽ xung quanh, ông ta gục xuống, thổ ra một búng máu tươi. Không ai phản ông cả, mà bởi chính tâm cuồng vọng của ông đã đẩy ông đến tuyệt lộ. Họ lần lượt ra đi. Hôm ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất tự nghĩ, càng sống, ta càng hiểu tất cả là do nhân duyên có sẵn từ trước. Quả thật, đôi khi không thể miễn cưỡng, nếu không đủ nhân duyên. Như trường hợp tỳ khưu Kolaika, đã một thời du cáo mạt sát ta với một kiền liên là những kẻ sống theo dục vọng thấp hèn. Chính Đức Phật giáo giới cũng không được, huống hồ gì ta. Sau này, Kolaika kết bè với Đề Bà Đạt Đa, quậy phá giáo hội. Một lần nữa Đức Phật giáo giới cũng không xong. Như vậy, rõ ràng có những kẻ không bao giờ cảm hóa được. Tuy nhiên, bây giờ tỳ khưu Kolaika đang bệnh nặng, ta cần phải đến thăm viếng y. Tôn giả Mục Kiền Liên đến tìm gặp tôn giả Xá Lợi Phất đưa tin. Hiền huynh, tôn giả Kiều Trần Như đã xin phép Đức Thế Tôn nhập việc rồi. Thế ư? Tôn giả ấy nhập việc ở đâu? Thưa, ở hồ Gia Đanh Ta trên Hy Mã Lạp Sơn. Cả hai ngồi đăm chiêu. Rồi đến lúc chúng ta cũng ăn nghỉ thôi. Nhưng bây giờ chúng ta hãy đi thăm tỳ khưu Kolaika. Thưa dân, chúng ta nên như thế lắm. Ông ấy đi đâu cũng bị chư tăng và cận sự nam nữ xua đuổi. Hiện giờ đã ở trong một cái chòi quan sát bì rừng, ngoài ô thành phố về hướng Tây. Thế rồi cả hai vị đã tìm thấy. Tỳ khưu Kolaika đang nằm trên một chõng tre, tấm chăn rách nát, mục nhọt lở loét hồi hám. Có một sa di đi ngang thương tình ở lại chăm sóc chút cháo chút hộ. Cả hai tôn giả đi hái lá thơm, kiếm nồi nấu nước sôi, pha nguội, giặt khăn rửa ráy cho bệnh nhân. Đôi mắt tỳ khưu Kolaika ứa ra hai giọt lệ, định nói gì, nhưng tôn giả sẽ lệ phất xua tay. Hiền giả không cần phải nói gì cả, cũng không cần thiết mở lời cảm ơn. Tôn giả Mục Kiền Liên đến bên, vỗ về. Tôi biết rõ hiền giả muốn sám hối những lỗi lầm trước đây của hiền giả với Đức Thế Tôn, với cả hai chúng tôi. Điều ấy là tốt, nhưng cứ sám hối trong tâm thôi. Chúng tôi đã tha thứ lỗi lầm ấy cho hiền giả rồi. Tỳ khưu Kolaika quá yếu, thoi thớp thở. Lát sau, vật giả đau đớn, rồi từ trần. Hai con mắt lòi ra, không nhắm lại được. Chú sa di vô danh thở dài. Ai cũng mạt sát phỉ nhổ vì tỳ khưu này cả, nhưng thấy ông ta bị trả quả hiện tiền thật là kinh khủng, cũng tội. Buổi chiều dân làng hay tin, họ chất củi đầy cả chòi quan rồi thiêu xác. Họ bảo với nhau là ông sa môn ấy bị quỷ ma bắt. Tôn giả Xá Lợi Phất nói như nói một mình. Ông ta còn biết sám hối đấy, nhưng quả thật là đã quá muộn màng. Ngày hôm sau, tôn giả Bồ Kiền Liên bận việc đi giáo giới một người đệ tử ở rừng sâu đang gặp chướng ngại trong thiền định. Tôn giả Xá Lợi Phất là phải rủ tôn giả Mahakunda đi thăm trưởng lão Sa Nặc, cũng đang trầm trọng trên giường bệnh. Tôn giả tự nghĩ, vị tỳ khưu này đã từng kết quan trái với ta, nhưng dẫu sao cũng có duyên lành hơn tỳ khưu Kolaika. Trưởng lão Sa Nặc đang bị cơn bệnh dày dò quằn quại. Tôn giả Xá Lợi Phất quan tâm nhắc nhở. Hãy để tâm rỗng không hiện giả. Tâm rỗng không nếu được ăn trú thuần thục sẽ chống đỡ được tất cả mọi đau đớn. Trưởng lão Sa Nặc phập phều. Tôi hiểu, cảm ơn tôn giả. Tôn giả có tha thứ cho những lỗi lầm của tôi không? Nhất định như vậy rồi, tôi đã tha thứ lỗi lầm cho hiền giả cách đây mấy chục năm kia đấy. Tôn giả Xá Lợi Phất lại ân cần nói, chúng tôi sẽ tìm thuốc men và chút cháo phù hợp cho hiền giả dùng. Ráng thiền quán xem, cảm thọ chỉ là cảm thọ thôi. Thưa dân. Thế rồi tôn giả Mahakunda đến nhà đại thí chủ Visakha kiếm thuốc. Tôn giả Xá Lợi Phất đến nhà trưởng giả Cấp Cô Độc tìm cháo. Khi hai vị ra đi không bao lâu, trưởng lão Sa Nặc phát triển thiền quán, thấy rõ vô sanh. Sau đó, trưởng lão đi sâu vào định, chấm dứt hơi thở và chấm dứt luôn thọ mạng. Khi hai vị trở về, thì Đức Thế Tôn đã có mặt bên cạnh. Ngài nói với tất cả chúng tỳ khưu vây quanh. Này các thầy đừng nghi ngờ gì nữa cả. Sa Nặc rất an lành. Sa Nặc có trạng thái tâm hối quá rất tốt. Trước giờ lâm tử, Sa Nặc đã phát triển thiền quán, tức khắc đắc quả A-la-hán nhờ lời nhắc nhở của Xá Lợi Phất. Ông ta sau đó đã trú định và ra đi, ý rằng không còn muốn phiền ai săn sóc cho mình nữa. Khi Quả Thiêu thi hài trưởng lão Sa Nặc trở về, Tôn giả Sa Lợi Phất gặp Tôn giả La Hầu La. Ngài dừng chân lại. Đã khá lâu không gặp con, lúc này dáng dấp và thần sắc của con nguyên nghi, đỉnh đạt như Đức Thế Tôn. Tôn giả La Hầu La mỉm cười. Thầy cũng vậy, con chưa bao giờ tìm ra được một nét nào là mệt mỏi ở nơi thầy. Thần sắc này thì có mệt mỏi đấy con à. Tôn giả La Hầu La nói. Con muốn thưa với thầy một chuyện, con hãy nói đi. Con muốn ở trong phòng. Khi đến tịnh thất, Tôn giả La Hầu La quỳ sát đất, đảnh lễ Tôn giả Xá Lợi Phất ba lần, rồi nói. Con còn trẻ thưa thầy, thế mà cái thân của con đã mệt mỏi, tuổi thọ của con đã sắp hết rồi. Xin phép thầy cho con được nhập diệt. Tôn giả Xá Lợi Phất im lặng một hồi. Con lại muốn ra đi trước ta. Thưa, tôi tự biết sự đổi khác, biến hoài ở trong con. Con đã xin phép Đức Thế Tôn. Im lặng. Con muốn nhập diệt ở đâu? Thưa, vì có duyên với cõi trời, nên con sẽ ăn nghỉ vĩnh hằng ở cõi trời 33. Lại im lặng. Đức Thế Tôn có dạy bảo điều gì không? Đức Đạo Sư nhìn con một hồi, rồi Ngài nói. Các người hãy đi trước hết đi. Như Lai đi sao cũng được. Thế là giáo hội càng ngày càng trống rỗng. Tôn giả La Hầu La đảnh lễ rồi chắp tay. Từ ngày bước vào giáo hội cho đến khi thấy được đạo bất tử và cả sau này, con có lỗi lầm nào, dầu vô tình hay cố ý, xin thầy hoan hỷ xá tội lỗi ấy cho con. Dĩ nhiên thế rồi, có lỗi hay không có lỗi đều như gió thoảng mây bay, con biết thế mà. Thưa dân, còn gì nữa không con? Thưa, còn hai việc nữa. Vậy thì hãy ngồi lên đây mà nói chuyện. Tôn giả đứng lên, sửa soạn chỗ. Con hãy qua đây, bên cạnh ta đây. Sau khi yên vị, Tôn giả La Hầu La nói. Tỳ khưu Lusaka, cậu bé khốn khổ, nghe lời thầy, con vẫn săn sóc luôn. Nhưng có bao giờ gì ấy được đầy đủ vật thực. Ta biết. Kể từ khi đắc quả A-la-hán đến nay cũng vậy. Ta biết. Dường như thọ hành, tuổi thọ của vị ấy cũng không còn được bao năm. Được rồi, ta sẽ đi thăm tỳ khưu Lusaka. Còn việc thứ hai là gì? Con muốn đọc cho thầy nghe một bài thơ được cảm hứng sau giây phút chứng ngộ. Tôn giả cười. Hay lắm, thú vị lắm. Con hãy bắt đầu đi. Thế rồi Tôn giả La Hầu La đứng dậy, bước tới bước lui và đọc lên bài thơ tâm đắc của mình. Ôi, giữa thế giới 3000 này, có ai hai lần được diễm phúc như ta? Là con của Đức Vô Thượng và là kẻ đã chiến thắng vinh quang, chiến thắng khổ đau và sự chết, là bậc A-la-hán vô sanh. Ta xứng đáng được mọi người mến yêu, tán dương và tôn trọng. Đáng thương thay chúng sanh bị bích bùng trong màn lưới của tham ái, si mê và khát vọng, như cá nằm trên thớt, như thỏ nằm trong rọ. Ta đã xây lưng lại rồi, không còn nghe tiếng gọi của trần gian vô minh kia nữa. Ta đã cắt đứt mọi sợi dây trói buộc, chẳng còn cái chồi nào cho các sợi dây leo và tua úng. Gốc rễ tử sanh đã được bứng tận, bao nhiêu lửa nóng đã bị dùi cho. Giữa bầu trời mùa xuân mát mẻ, ta ca lên bài ca tự do. Tôn giả Sa Lợi Phất tán thán. Chúng là một kiệt tác, đúng là một tuyên ngôn bất tử. Bài thơ này rồi sẽ còn được truyền tụng nhiều ngàn năm sau đấy, con biết không? Tôn giả La Hầu La nhìn Tôn giả Sa Lợi Phất rất lâu. Giờ đã đến thời, chúc thầy ở lại mạnh giỏi, con đi đây. Tôn giả La Hầu La lại quỳ xuống đảnh lễ. Tôn giả Sa Lợi Phất ân cần nắm tay. Khi bốn bàn tay vừa rời ra, thì Tôn giả La Hầu La đồng thời cũng biến mất, vô hình, vô ảnh. Tôn giả Sa Lợi Phất bước ra khỏi tịnh thất, đăm đăm nhìn lên trời cao. Tiếng Tôn giả Mục Kiền Liên nói sau lưng. Đệ sẽ lên đó ngay lập tức, bảo với thiên thủ Đế Thích chuẩn bị một bảo tháp tôn nghiêm, quý trọng, để tôn tí xá lợi của La Hầu La. Tôn giả sẽ lệ phất quay lại. Các người ai cũng muốn du hí thần thông trước mặt ta. Nhưng mà này hiền đệ, lên trên đó, nhớ nhắc nhở Đế Thích, đừng quá phóng dật. Thưa dân. Tôn giả Mục Kiền Liên vừa nói xong thì cũng không còn thấy bóng dáng ở đâu nữa. Ngài sẽ lệ phất tự nghĩ. Không trách gì người đời, ai cũng ham muốn thần thông phép lạ. Từ khi đứa bé được Tôn giả sẽ lệ phất nhặt lên từ đống rác, đem về Kỳ Viên cho xuất gia Sa Di, đến tuổi thọ đại giới, có tên là Tỳ Khưu Lusaka. Lusaka vì nghiệp quá khứ nên không có công đức, ít nhận được đồ ăn cúng dường. Dầu cho có cuộc bố thí lớn cách mấy, không có gì sánh nổi, bụng của ngài cũng không được no, chỉ vừa đủ để duy trì mạng sống. Một muỗng cháo thôi thì hình như đã đầy tràn miệng bát của ngài. Người ta luôn cảm thấy bát của vị tỳ khưu Lusaka đã đầy, dầu bên trong không có gì, nên lại đem dâng cúng cho vị đi sao. Tuy vậy, tỳ khưu Lusaka tu hành rất tinh tấn, thiền quán tăng trưởng. Sau một thời gian, ngài chứng quả A-la-hán, xong ngài vẫn nhận được cúng dường rất ít ỏi. Vì thiếu thốn vật thực nên thọ hành giảm thiểu và ngài nhập niết bàn đã đến. Sau khi nghe Tôn giả La Hầu La mách bảo, ngài sẽ lợi phất tìm thăm, hướng tâm đến, biết được thọ mạng của người đệ tử sắp chấm dứt, bèn nghĩ rằng tỳ khưu A-la-hán Lusaka hôm nay sẽ nhập niết bàn. Ta sẽ làm thế nào cho vị ấy được một bữa ăn no bụng lần cuối cùng? Thế rồi Tôn giả dẫn ngài Lusaka vào thành xá vệ để khất thực. Dẫu cả thành phố ai cũng biết Tôn giả, kính trọng ngài, nhưng hôm đó cả hai đều không nhận được một lời chào, huống nữa là cúng dường. Chuyện lặp lại đúng như trước đây. Tôn giả sẽ lời phất liền bảo ngài Lusaka về trước, ngồi tại giảng đường rồi ngài sẽ gửi vật thực về sau. Đúng như ngài nghĩ, khi Tôn giả Lusaka vừa rời khỏi, ngài liền đầy một bát, đầy hai bát. Tôn giả xớt ra nhiều phần, gặp vị tỳ khưu nào, ngài cũng bảo mang về cho Tôn giả Lusaka đang ngồi đợi tại giảng đường. Tuy nhiên, vì nghiệp báo xui khiến, tất cả những người mang về đều quên, không đem những phần vật thực đến cho ngài Lusaka, hoặc họ ăn hết, hoặc họ đem cho người khác. Đến trưa, khi về tịnh xá, Tôn giả Lusaka đến gặp ngài để đảnh lễ. Bậc tướng quân chánh pháp nói, này con có nhận được đồ ăn ta gửi về không? Vì là bậc thánh, Tôn giả Lusaka trả lời, thưa Tôn giả, thưa thầy, rồi con sẽ nhận được. Rồi con sẽ nhận được, nghĩa là hiện giờ chưa nhận được. Tôn giả sẽ lời phất, ngẩng đầu nhìn trời, đã quá ngọ. Hãy ngồi xuống đây con, hãy ngồi xuống đây. Tôn giả sẽ lời phất, nói nhanh, chỉ đợi ta trong giây lát thôi. Xong, như cánh chim ưng vàng, Tôn giả quăng bát qua hư không, dẫn thần thông lực. Ngài cũng có đại thần thông, nhưng ít khi sử dụng, bay sang trú xứ của vua Kosala. Ở đây, sau khi nhận đủ bốn loại bánh ngọt, những thức ăn phí thời, Tôn giả mau chóng trở về với thời gian như viên lực sĩ duỗi cánh tay. Tôn giả cầm bát, đứng và nói với ngài Lusaka, này con, hãy ăn đi, đây là những vật thực được phép dùng lúc phi thời. Ta cho phép con, hãy lấy tay múc và ăn. Ngài Lusaka vì lòng kính trọng thầy, không thể để thầy đứng cầm bát cho mình ăn, nên ngần ngại. Tôn giả sẽ lời phất phải giải thích. Này con, hành cung kính ấy rất quý báu, nhưng đây là do ta cho phép, chứ không phải tự ý của con. Ta cầm bát và đứng, con cứ thò tay múc và ăn. Ta biết rõ rằng, khi hai bàn tay ta vừa rời khỏi bình bát, thì sẽ không còn một tí vật thực nào ở trong ấy nữa. Do thần thông lực của bậc tối thượng thủ duy trì, nên bánh không thể biến mất. Và nhờ vậy, Tôn giả Lusaka được ăn một bữa như ý muốn, đầy đủ, no bụng. Tôn giả Lusaka quỳ xuống bên chân ngài sẽ lời phất, nói rằng, con đã thấy nghiệp của con rồi, và hôm nay con đã trả hết nghiệp. Con cũng chẳng còn lưu luyến gì cái thân này nữa. Thầy hãy cho con nhập diệt. À, chỉ còn biết lúc nào là phải thời. Vậy con muốn nhập diệt ở đâu? Thưa thầy, ở đây, tại chỗ này. Tại chỗ mà nhờ ân đức của thầy, con được ăn một bữa no bụng trong suốt cuộc đời. Thế rồi ngay chiều hôm ấy, tôn giả Losaka nhập niết bàn, không có dư y. Bậc chánh đẳng chánh giác đứng một bên chứng kiến thi hài được quả tán. Tôn giả sẽ lời phất tự nghĩ, có mặt Đức Thế Tôn thì quả là đại hạnh cuối cùng cho hiện giả Losaka vậy. Đã tiễn rất nhiều người rồi, thế mà tôn giả còn phải tiễn một nhân vật quan trọng khác. Con trai của trưởng giả các cô độc đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, vẫn ăn sức khỏe của Đức Thế Tôn, và báo rằng bệnh tình của trưởng giả đã đến hồi trầm trọng. Xin tôn giả sẽ lời phất hay mở lòng bí mẫn đến thăm viếng trước khi ông nhắm mắt. Nghe tin vậy, tôn giả sẽ lời phất đã cùng tôn giả Ananda không chút chậm trễ lên đường tức khắc. Ông có đau đớn lắm không? Có chịu đựng được không? Có triệu chứng tăng trưởng cơn đau hay là đang thuyên giảm? Thưa, có cái gì đó trong con đang băng hoại, đang rửa nát hay là đang bị dở dụng ra từng khúc. Cái thân con dường như không còn chịu đựng được nữa rồi. Dĩ nhiên là vậy. Tôn giả nắm tay ông. Cái thân nào rồi cũng đến lúc bị hủy hoại. Nhưng mà ông còn tỉnh trí không? Còn sáng suốt không? Hỡi người hiền trí. Thưa, còn minh mẫn lắm. Sự sáng suốt ở trong con không bị mây che. Vậy là rất tốt. Nè ông trưởng giả, hãy chú tâm nhé. Ta sẽ thuyết cho ông nghe một thời pháp. Thưa dần, còn mong muốn lắm. Con sẽ rất chú tâm. Rồi tôn giả thuyết thời pháp sau đây. Này trưởng giả kính mến, hãy ghi nhận theo lời ta mà quán tưởng như thế này. Này người thợ sinh diệt, ta không còn dính mắt với đôi mắt, với lỗ tai, với cái lưỡi, lỗ mũi và làn da xúc cảm nữa. Người cứ không ngưng nghỉ tạo ra những cảm thọ trống không, vô vị, như bọt nước, như hoa đốm, như hoa trong gương, như trăng đáy nước, như con chó gầm khúc xương khô. Ngươi không còn lừa bịp ta được nữa đâu. Người không còn làm gì được ta nữa đâu. Này hỡi người thợ sinh diệt, những ảo ảnh do ngươi ngụy tạo ra, ta đã nhìn thấy rồi. Những cái gọi là vừa lòng, êm ái, khoái lạc, ngon ngọt, thỏa thích, khả hỷ, khả ái, từ lâu đã quyến dụ ta, mê hoặc ta như cá dính câu, như chim xa lưới. Nay thì ta không còn mắc mưu ngươi nữa. Ôi tất cả, rồi sẽ bị phân ly, biến hoại, rã tan. Dẫu thân này hay thân khác, dẫu thế gian này hay thế gian khác, không bao giờ có việc thường còn, cực lạc, hay trường sanh bất lão đâu. Tất cả đều là đau khổ và phiền não. Này hỡi người thợ sinh diệt, ta đã tu tập như vậy, ta đang tu tập như vậy, ta đã an trú như vậy, thì ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Từ nay, ngươi không còn làm gì nổi ta đâu. Nghe xong thời pháp, trưởng giả các cô độc ràn rụa nước mắt. Thấy vậy tôn giả Ananda hỏi, này trưởng giả kính mến, ông lo sợ vì điều gì? Ông buồn khổ vì điều gì? Hay tinh thần ông đã trở nên quá suy nhược? Thưa không, bạch nhị vị tôn giả, lo sợ hoặc buồn khổ hoàn toàn không có ở trong con, và tinh thần của con không chút giảm suy, trái lại đang phấn chấn, đang tịnh mạng, đang phỉ lạc. Ấy chỉ vì mặc dầu đã dự tính rất nhiều bài pháp do Đức Tôn sư giảng, con chưa hề được nghe một bài pháp cao siêu như thế này. Tôn giả Xá Lợi Phất nói, cũng đúng thôi trưởng giả. Ấy là những bài pháp cao siêu, chỉ để giảng cho những vị tỳ khưu có trình độ tâm linh tiến hóa. Trong tăng chúng rất nhiều vị chưa hề được nghe, huống hồ là cư sĩ, ngại rằng họ sẽ không thấu hiểu. Trưởng giả kính mến, ông cũng là cư sĩ, nhưng ông nghe được. Tại sao? Vì ông có tâm của bậc đại nhân. Ông đã chi dùng một gia sản 540 triệu đồng tiền vàng cho giáo pháp của Đức Tôn Sư mà không một chút châu bài. Chỉ đến lúc chỉ còn cháo tắm và bột chua mà ông vẫn không châu bài, vẫn giữ đức tin tuyệt đối, bất động với Tam Bảo. Tâm ông quảng đại, đầy vị tha và nhân ái nữa. Những người nghèo khổ, cơ bần, cô độc, cả thành xá vệ coi ông như một người mẹ vĩ đại. Mái nhà của ông là bóng mát thân yêu cho hàng ngàn tỳ khưu. Này trưởng giả kính mến, như vậy tâm linh ông tiến hóa, tinh thần ông vượt trội, lại là bậc thánh thất lai nữa. Quả thật ông xứng đáng được nghe bài pháp cao siêu ấy. Trưởng giả các cô độc muốn ngồi dậy đảnh lễ, nhưng Tôn giả Ananda ngăn lại. Ông mỉm cười mà nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào. Tri ân trưởng lão, tri ân vị vị Tôn giả, hiện giờ con rất sung sướng, nội tâm con bình an, mặc dầu thể xác đau đớn kịch liệt, con hoàn toàn mãn nguyện. Con chỉ có một lời thỉnh cầu. Ông cứ nói. Con chỉ mong trưởng lão thỉnh thoảng giảng những bài pháp cao siêu này đến cho những cư sĩ tiến bộ. Con lãnh hội được thì chắc cũng có một số cư sĩ sẽ lãnh hội được. Đúng vậy. Ta sẽ xin với Đức Tôn Sư từ lời thỉnh nguyện của ông. Khi hai vị tôn giả trở về không được bao lâu thì trưởng giả Tóc Cô Độc rút hơi thở cuối cùng, tức khắc tái sanh vào cung trời Đâu Xuất. Sáng ngày Đức Phật gọi Tôn giả Xá Lợi Phất rồi hỏi rằng: "Hôm qua ông đã làm gì mà ông Cấp Cô Độc tán dương ông dữ vậy?" "Thưa đệ tử, hồi hôm vị trời Cấp Cô Độc từ cung trời Đâu Xuất xuống đây đảnh lễ Như Lai và nói rằng phẩm hạnh và tài đức của ông còn sáng muôn vạn lần so với hào quang của tất cả vị trời cộng lại. Vị trời ấy ví von vậy cũng không sai lắm đâu." Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử đã tự ý. Như Lai đã hiểu, và ông làm vậy là đúng. Từ rày, Như Lai cho phép chư thánh tăng trưởng lão giảng những bài pháp cao siêu đến cho những cư sĩ có trí. Thưa dân, thôi, ông hãy về đi. Ông cứ tiễn người này lên đường, rồi người khác lên đường. Cái thân quá mệt mỏi, thì cũng nên cho nó nghỉ ngơi một tí. Dân, Bạch Đức Thế Tôn. Tôn giả sẽ lại phất cúi đầu tự nghĩ. Đức đạo sư đã biết rõ, cái thân ta bắt đầu biến hoại, mọi người lần lượt ra đi, mình cũng không còn lâu nữa.